liền cái kia từ tỉnh tỉnh lớn lên xấu đã chết, xấu đến độ không thể xem, chắc Tín chính là mắt mù, hắn chính là thiếu thu thập, tỷ ngươi lớn lên tốt nhất nhìn thật sự, ngươi ở lòng ta chính là đẹp nhất. Hạ Nam Triều cười ở hắn trên đầu gõ một chút, nói được rồi, ta đã biết, nhanh lên về nhà ta cho ngươi thượng dược, về sau đừng như vậy xúc động, nếu là lạc sẹo làm sao bây giờ. Kia một đoạn thời gian Hạ Nam Triều vẫn luôn là mất hồn mất vía, Hạ Nam Thanh cùng chắc cũng là vẫn luôn đều ở giận dỗi, không chịu hòa hảo, lúc ấy thậm chí là chạy bên này chạy bên kia. Cuối cùng Hạ Nam Triều vào quân doanh, kỳ thật sớm tại nàng sinh nhật phía trước nàng cha mẹ liền cho nàng tương nhân ra, như vậy nhiều người không có một cái là hắn, nhưng là Hạ Nam Triều còn sót lại một tia hy vọng, thẳng đến chắc Tín nói ra câu nói kia thời điểm, Hạ Nam Triều liền động phải đi ý niệm, kia đại để chính là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà đi. Bên ngoài đã không sai biệt lắm không có thanh âm, đêm đã khuya, Hạ Nam Triều đem trong tay một châm thả lại hộp thu lên, trong lòng vẫn là có chút mất mát, chờ cái gì thời điểm hẳn là nhắc nhở hắn một chút, vật như vậy là không thể tùy tiện đưa, bằng không về sau bị cô nương khác hiểu lầm liền không hảo, nhưng là nghĩ đến cái gì lại tự rêu giống nhau mà nở nụ cười, nhắc nhở hắn, chính mình sửa lấy cái dạng gì thân phận nhắc nhở hắn đâu. Tống Khi Bảy đang ở dưới đèn nhìn thư, nhưng là trong lòng lại là lo lắng này ngày mai chiến cuộc, trong sách nói chút cái gì lại là một chút đều không có nghe đi vào. Lúc này một bóng người nhanh chóng lưu vào nàng doanh trướng, Tống Khi Bảy lập tức liền cảnh giác lên, đại thấy rõ người tới lúc sau Tống Khi Bảy buông xuống quyển sách trên tay, nói thầm chi, ngươi đại buổi tối không ngủ được làm cái gì đâu. Chương 342. Tống Khi Bảy cau mày nhìn về phía 18, nói ngươi xác định. 18 gật đầu điện hạ, chính là cái này hương vị, lúc trước ta còn tưởng như thế nào Chu Sa sẽ như vậy khó nghe, lúc ấy Chu Hỏa còn nói ta tới. Kia ra cửa hàng ở đâu? Ở kinh thành ngoại. Bên kia cửa hàng thiếu nhưng là đi kia mua đồ vật người không ít, kia đồ vật sắc thật so khác cửa hàng tiện nghi một ít, hơn nữa đồ vật cũng không sai biệt lắm, không ít người đều đi kia mua, đặc biệt là giống chúng ta ngày này xuống dưới có thể tỉnh thượng không ít bạc đâu. Tống Khi Bảy nhăn lại mi, nói vậy ngày mai đi xem. Lúc này đuổi theo người ám vệ cũng đã trở lại, chiều Tống Khi Bảy hành lễ, nói thuộc hạ vô năng không có đổi tới. Tống Khi Bảy vây vây tay, nói hắn nếu dám như vậy quang minh chính đại tới, nghĩ đến nhất định chết làm tốt chuẩn bị. Các ngươi trước đi xuống đi. Đúng vậy. Đại nhân đều đi rồi lúc sau, Tống Khi Bảy lại nhìn chằm chằm kia tờ giấy nhìn thật lâu sau, sau đó liền đem mặt trên Chu Sa quát một chút xuống dưới, lại nương ngọn đèn dầu đem kia tờ giấy cấp bậc lửa, thẳng đến kia tờ giấy thiêu đến hóa thành hôi, lúc này mới tắt đèn ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai Tống Khi Bảy liền cùng 18 cùng đi tới rồi đi lên kinh thành ngoại kia ra cửa hàng, xe ngựa dừng lại lúc sau, Tống Khi Bảy chính vén rèm lên tính toán xuống xe. Nhưng là thấy được kia ra cửa hàng lúc sau lại nhíu nhíu mày, lùi về trên xe ngựa, 18 buồn bực nói điện hạ làm sao vậy. Tống Khi Bảy cau mày nói ngươi nguyên lai tới thời điểm người ở đây cũng là ít như vậy sao. 18 nghe vậy xốc lên một cái khe hở nhìn một chút, cũng nhăn lại mi, nói lần trước ta tới thời điểm người này còn rất nhiều, sao hôm nay liền ít như vậy. Tống Khi Bảy thầm mắng một tiếng, vội vàng làm xa phu quay đầu ngựa lại mau trở về đi. 18 kinh ngạc hỏi điện hạ, làm sao vậy? Cửa hàng này không đúng. Người quá ít giống nhau cửa hàng giống nhau lúc này người đều là tương đối nhiều, giống như có người cố ý dẫn chúng ta lại đây. Nghe vậy 18 cũng đã nhận ra không đúng, vội vàng vén lên mảnh sau này xem, chỉ thấy được vốn dĩ ở kia ra cửa hàng chung quanh cùng kia ra trong tiệm mặt người phát hiện bọn họ phải đi, vội vàng đuổi theo lại đây. 18 cả kinh nói điện hạ, bọn họ lại đây. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua phía sau, mày nhăn càng sâu, lúc này giấu kín ở nơi tối tăm ám vệ cũng đều hiện thân, muốn đem những người đó cấp bám trụ. Tuy nói ám vệ võ công không thấp, nhưng là những người đó nhân số quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn lại là có chút chống đỡ không được. Bên kia mấy cái ám vệ bám trụ những người đó, Tống Khi Bảy thân sao trên xe còn cùng này hai cái ám vệ, bảo hộ Tống Khi Bảy an toàn, nhưng là không biết mặt sau đã xảy ra cái gì, những người đó lại là đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn hộ ở Tống Khi Bảy bên người hai cái ám vệ đều phân ra tâm tư đi đối phó những người đó. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua phía sau, mặt sau có không ít người đều đuổi theo. Nhìn qua rậm rạp một mảnh, Tống Khi Bảy không tự giác mà nhăn lại mi, như thế nào nhiều người như vậy, một cái nho nhỏ cửa hàng có thể tàng hạ như vậy nhiều người. Mắt thấy mặt sau người liền phải đuổi theo, 18 run rẩy nói điện hạ, ngươi chạy mau, ta đi xuống có lẽ còn có thể ngăn cản một trận đâu. Tống Khi Bảy duỗi tay giữ chặt nàng lắc lắc đầu nói đừng hoảng hốt, liền tính ngươi đi xuống ta cũng không nhất định chạy trốn. 18 vẻ mặt đưa đám, nhìn xe ngựa mặt sau càng ngày càng nhiều người, còn có bắn tới xe ngựa xương thượng mũi tên. Tức khắc có một loại muốn chịu chết chính mình cảm giác, vì cái gì muốn mang theo điện hạ tới nơi này. Điện hạ, kia làm sao bây giờ? Chương 343.

vết máu ở mọi người tới đến bên này lộ thời điểm cũng đã không có, thậm chí nhìn cách đó không xa trên núi rừng rậm hừ lạnh một tiếng, kêu lên chiếc đũa cùng hắn cùng nhau đi lên, để lại một bát người ở chân núi tiếp ứng, dư lại người từ bất đồng địa phương đi vào này phỉ trong trại. Nếu là như vậy gióng trống khua chiêng đi lên không biết những người đó sẽ làm ra tới chút cái gì, hiện tại ngay cả những người đó cướp đi Tống Khi Bảy lý do cũng không biết là cái gì, hơn nữa những người đó đem người dẫn tới nơi này tới mục đích tất nhiên không thuần, cũng nhất định không phải vì vàng bạc châu báu đơn giản như vậy, thậm chí không dám lấy chuyện này làm cho đùa. Người tổng cộng chia làm tam bát, hai đội từ mặt bên bọc đánh, thậm chí mang theo chiếc đũa cùng mấy cái võ công cao người từ đi thông trại nội con đường kia thượng hướng trong đi. Chiếc đũa ở trên đường nên ngang mà đi, thậm chí đã dư lại hai người liền ở nơi tối tăm đi theo, thường thường mà chú ý gần nhất hướng đi. Chiếc đũa đi rồi chỉ chốc lát liền thấy được phía trước có hai người đứng ở nơi đó, thoạt nhìn như là đứng gác. Chiếc đũa thấy được bọn họ tự nhiên gặp được chiếc đũa, liền hướng bên này đi rồi vài bước nói ai, làm gì đó. Chiếc đũa vốn dĩ liền lớn lên tiểu, nhìn thấy hai người trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt thần sắc, lắp bắp địa đạo nhị. Mà làm đại ca, này đây là nơi nào? Kia hai người nghe được lời này lúc sau đầu tiên là nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nở nụ cười, nói ai, đây là nào ngươi không cần phải xen vào, mau cút. Một câu còn chưa nói xong kia hai người liền ngã xuống, thậm chí một bộ bạch y lạnh lùng mà nhìn ngã xuống hai người kia, sau đó tránh ở chỗ tối còn chưa tới kịp ra tay vài người cá nhân yên lặng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó ra tới hai người, đem kia hai người quần áo bái xuống dưới thay, trong lòng yên lặng mà thở dài, vị này tổ tông hôm nay tâm tình không tốt. Xem ra, muốn đại khai sát giới. Chiếc đũa liền rất thậm chí một đường lừa vài bắt đứng các người, thay quần áo kia hai người còn lại là trước trà trộn vào trong trại, người khác còn lại là giúp đỡ thậm chí cùng chiếc đũa cùng nhau xử lý những người này. Bất quá một nén nhang thời gian, mấy người liền một đường rửa sạch tới rồi cửa trại ngoại, lại đi phía trước đi liền không thể dùng như vậy phương thức, phía trước chính là trại tử người quá nhiều. Sau đó thậm chí liền để lại vài người chú ý trại tử cửa động tĩnh. Đừng làm bọn họ phát hiện trên đường núi những người đó, hắn cùng chiếc đũa còn lại là thay này trong trại người quần áo lăn lộn đi vào, thay quần áo thời điểm chiếc đũa là chính mắt thấy toàn bộ hành trình, nhà hắn thiếu gia là một bên đem người nọ quần áo lột xuống dưới, sau đó lại thượng chân đem người nọ cấp tấu một đốn, sau đó mới vẻ mặt ghét bỏ mà nhanh chóng thay quần áo. Chiếc đũa, Tống Khi Bảy cùng 18 ngồi xe ngựa một đường lung lay, qua không biết bao lâu thời gian Tống Khi Bảy cảm giác được xe ngựa tốc độ chậm lại. Chính mình ngồi ở thùng xe nội cũng cảm thấy có chút nghiêng, thầm nghĩ chính mình đoán không tồi, hẳn là chính là này trên núi thổ phỉ, bất quá cũng không biết những người này rốt cuộc có cái gì mục đích, không biết là vì nàng vẫn là thẩm chi. Xe ngựa lại đi phía trước đi biên nghe được bên ngoài chào hỏi thanh âm, lại được rồi một đoạn thời gian, lộ liền bình thản hạ, theo sát mà đến chính là có chút ồn ào tiếng người, còn có bất đồng địa phương độc thuộc hương vị, tới rồi. Tống Khi Bảy trong lòng như vậy nghĩ, sau đó xe ngựa liền ngừng lại. Lại đây hai người liền đem bọn họ hai cái cấp áp đi xuống. Chương 347 rát rưởi. Tống Khi Bảy hơi hơi nhíu nhíu mày, nói từ từ. Áp nàng người một đốn, không kiên nhẫn nói chuyện gì. Đều tới rồi địa phương che mắt bố có thể hái được đi. Lúc này bên cạnh truyền đến 18 thanh âm, các ngươi còn sợ chúng ta hai cái nhược nữ tử có thể chạy không thành. Các ngươi như vậy nhiều người chẳng lẽ liền không năng lực chế trụ chúng ta hai cái. Được rồi, cho bọn hắn hái được đi. Này một tiếng là vừa mới ở dưới chân núi thời điểm cái kia dâu quay nón thanh âm. Ngay sau đó chính mình mắt thượng bố đã bị hái được xuống dưới, lọt vào trong tầm mắt là từng loạt nhà cửa, bên cạnh còn có không ít các người, Tống Khi Bảy thô thô mà nhìn thoáng qua những người này còn không ít, xem ra này trại tử nhưng thật ra thực chú trọng này phong ngự. Bên cạnh chính là bị người ép 18, Tống Khi Bảy nhìn nàng một cái chiều nàng đưa qua đi một cái an tâm ánh mắt, sau đó đi theo những người này bắt đầu đi phía trước đi. Lại đi qua một cánh cửa, phía trước lúc này mới nhìn đến kia tu đến tương đối quanh thân cao nhà ở, phía trước dẫn đường như cũng là cái kia dâu quay nón, Tống Khi Bảy nhìn người này thật sâu mà nhăn lại mi, người này giống như nhận thức nàng giống nhau, cho nàng cảm giác có điểm quen thuộc. Các ngươi đem ta trảo lại đây tới là vì ai? Tống Khi Bảy gọi lại phía trước người nọ. Người nọ quay đầu lại cười như không cười mà nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, nói trưởng công chúa điện hạ như vậy thông minh, ta cho rằng đã sớm đoán được đâu. Tống Khi Bảy bất động thanh sắc mà dỗi trở về ta cho rằng ngươi như vậy thông minh, có thể nhìn ra tới ta thông minh là chăng đâu. Dâu quay nón. Trưởng công chúa điện hạ thực thông minh. Ngươi nọ nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, nói ta biết cho nên liền càng có vẻ ngươi ngu xuẩn. Ta cho rằng ngươi biết ta là cố ý làm ngươi bắt đến ta đâu. Ta đường đường một cái trưởng công chúa, như thế nào sẽ bị một đám thổ phỉ dễ dàng bắt được. Dâu quay nón. 18 điện hạ chúng ta đây là ở địa bàn của người ta thượng, như vậy tìm chết thật sự hảo sao. Dâu quay nón không để ý tới nàng, để lại cho bọn họ một cái hốt liền hướng tới trong phòng đi qua, Tống Khi Bảy nhìn người nọ bóng dáng cười nhạo một tiếng. Trong phòng bài trí là đại đường bộ dáng, trên cùng có một cái chỗ ngồi, mặt trên còn phô không biết là cái gì ra lông, Tống Khi Bảy rất là vô ngữ mà nhìn thoáng qua, nhà người khác trại chủ tốt xấu đều là hùng gia gia hổ báo gia, Tống Khi Bảy nghiêm trọng hoài nghi kia mặt trên có thể là lông gà cùng con thỏ ra. 18 cũng là rất là vô ngữ mà nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu cùng Tống Khi Bảy đối diện, trong mắt cảm xúc viết giống nhau như lúc, rõ ràng. Kia dâu quay nón không ngồi ở kia một đống không biết cái gì ra thượng, mà là ngồi ở một bên thoạt nhìn tương đối bình thường trên ghế nhìn Tống Khi cùng 18 hai người, nói cái gì đều không nói liền như vậy nhìn chằm chằm. Tống Khi Bảy lạnh lùng mà quét người nọ liếc mắt một cái, nói đều tới rồi này không đem dây thừng cởi bỏ, còn làm người ép chúng ta. Người nọ xách một tiếng chiều áp Tống Khi Bảy cùng 18 hai người vây vây tay, sau đó kia hai người liền lui xuống. Trưởng công chúa điện hạ vẫn là ủy khuất một chút, này dây thừng tạm thời không thể giải. Tống Khi Bảy mắt trợn trắng, nói a, rác rưởi. Dâu quay nón. Kia dâu quay nón không hề đáp Tống Khi Bảy nói, mà là quay đầu nhìn về phía 18, nói cô nương, ngươi như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng theo như vậy một cái chủ tử. Vừa rồi còn có chút phát run 18 không chút khách khí mà chiều người nọ mắt trợn trắng, nói nhà ta điện hạ làm sao vậy, nhà ta điện hạ hảo thật sự. Chương 348. Dâu quay nón. Tống Khi Bảy thân sắc bất biến mà nhìn quét trong phòng này đồ vật, đúng lúc này cửa vào một người, người nọ lớn lên cũng là đầy mặt dâu, má phải thượng còn mang theo một đạo thật dài đao sẹo, hình thể còn có chút cường tráng, thoạt nhìn giống như là không biết từ cái nào tiểu lầu mới vừa ăn một đốn ra tới. Nhưng là người này mặt thoạt nhìn lại là hung thân ác sát, đi đến Tống Khi Bảy cùng 18 bên người thời điểm trên dưới quét hai người hai mắt, sau đó hướng tới kia ngồi một cái khác dâu quay nón, nói huynh đệ, ngươi đừng nói ngươi xem này trong cung ra tới người cùng bình thường những cái đó đàn bà nhóm chính là không giống nhau, xem ánh mắt kia chính là cay. Tống Khi Bảy nếu không phải tại đây trong trại, xem ta không cho ngươi đại tá táng khối. Dâu quay nón đứng lên, cười nói dù sao cũng là trong cung dưỡng ra tới người, cùng những cái đó người bình thường tất nhiên là không giống nhau. Người nọ đi đến dâu quay nón bên người vỗ vỗ vai hắn, sau đó liền ngồi ở kia phô không biết cái gì động vật ghế da lông phía trên, Tống Khi Bảy rõ ràng mà thấy được kia ghế run rẩy. Người nọ nhìn Tống Khi Bảy cùng 18 lượng mắt, chỉ vào Tống Khi Bảy đạo này trưởng công chúa bên người nha hoàn đều lớn lên như vậy thủy linh. Tống Khi Bảy, 18. Dâu quay nón nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói đại đương gia, đó là trưởng công chúa, bên cạnh mới là trưởng công chúa bên người nha hoàn. Kia bị gọi đại đương gia người nghe vậy lại quét hai người liếc mắt một cái, nói đến không được, này nha hoàn lớn lên cư nhiên so trưởng công chúa còn xinh đẹp. Kia dâu quay nón gật gật đầu cười nói đúng vậy. Tống Khi Bảy mẹ nó, cho ta chờ. Đại đương gia nhìn hai người liếc mắt một cái, nói cũng không biết thẩm chi cái gì ánh mắt, rõ ràng kia nha đầu lớn lên so công chúa còn xinh đẹp, muốn ta liền hai cái đều thu. Tống Khi Bảy nàng tưởng đánh người. Đại đương gia huynh đệ, bạc khi nào mới có thể đưa lại đây, giống như vậy lại có bạc lại có mỹ nhân sai sự thật đúng là không nhiều lắm. Dâu quay nón đại đương gia đường vội, chậm nhất chiều nay cũng nên đưa lại đây. Tống Khi Bảy chân mày cau lại, cho nên chuyện này còn có người khác. Là có người tiêu tiền mướn bọn họ bắt cóc nàng, không biết là ai cùng hắn lớn như vậy thù hận, chờ cái gì thời điểm đi ra ngoài nhất định phải đem những người đó đều cấp đào ra. Đại đương gia huynh đệ, chúng ta bắt trưởng công chúa quan phủ người thật sự sẽ không tìm tới môn tới sao. Người nọ hơi hơi lắc lắc đầu cười nói đại đương gia chúng ta này sơn bốn phía đều là bấy dập, triều đình tới bao nhiêu lần cũng chưa dùng, lần này cũng không có khả năng sẽ ra cái gì vấn đề, huống chi một cái không chuyện ác nào không làm trưởng công chúa. Chúng ta trói lại nàng sợ là còn có không ít người đều khen chúng ta đâu, chúng ta này không phải vì dân trừ hại sao. Đại đương gia nghe vậy nở nụ cười, nói nhưng thật ra, nghe nói này Vân Trạch trưởng công chúa là cái không chuyện ác nào không làm, hôm nay tới địa bàn của ta xem nàng lại như thế nào không chuyện ác nào không làm, ha ha ha. Tống Khi Bảy nhìn trước mắt người nhăn lại mi, này dâu quay nón chính là vẫn luôn ở dụ dỗ kia đại đương gia, hơn nữa kia đại đương gia cũng là rất là tín nhiệm người này. Liền tính dùng ngón chân đầu tưởng cũng không thể chuyện gì đều không có, này dâu quay nón cùng này đại đương gia chẳng lẽ không phải một đám. Tống Khi Bảy thật sâu mà nhìn kia dâu quay nón liếc mắt một cái, người này lớn lên nàng là một chút đều nhớ không nổi, nhưng là người này đối nàng nhưng thật ra quen thuộc thực, phân đến ra tới nàng cùng 18, hơn nữa hắn còn tìm mọi cách mà đem nàng hướng ngoài thành dẫn, thật giống như chắc chắn nàng nhất định trở về giống nhau. Chương 349 lừa dối. Lúc này người kia vừa lúc chuyển qua đầu, đụng phải Tống Khi Bảy ánh mắt, sau đó chiều Tống Khi Bảy lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Tống Khi Bảy nhìn kêu cười có chút không thoải mái, nhưng là vẫn là chưa từng nhớ tới nàng rốt cuộc ở nơi nào gặp qua người này. Tống Khi Bảy lạnh lùng mà nhìn thoáng qua ngồi ở thủ vị người trên, nói ngươi nghĩ muốn cái gì, bạc mỹ nhân vẫn là muốn làm quan, ngươi chỉ cần đem ta thả ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Kia đại đương gia nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, nói ngươi hiện tại cái gì đều không có, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Tống Khi Bảy a một tiếng, nói ta hiện tại không có, nhưng là ngươi là đã quên ta là người như thế nào sao, ngươi vừa rồi chính là nói ta là không chuyện ác nào không làm, cho nên lộng cái chức quan ở đoạt điểm vàng bạc châu báu là không nói chơi, chỉ cần ngươi thả ta ngươi là có thể thăng chức rất nhanh, không cần lại đãi tại đây trong núi, cả ngày cùng những người này làm bạn. Ngươi nọ trầm mặc một chút, nhìn về phía Tống Khi Bảy ánh mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu, Tống Khi Bảy tiếp tục nói chỉ cần ngươi thả ta đi, trên triều đình chức quan tùy ngươi chọn lựa, còn có đi lên kinh thành mỹ nhân càng là nhiều đến không xuể, đừng nói ta bên người cái này nha đầu như vậy, so nàng đẹp gấp 10 lần gấp 100 lần đều có khối người, hiện tại ngươi được bạc có thể tìm được này đó mỹ nhân sao, vẫn là nói ngươi tại đây có thể ăn nổi đi lên kinh thành tiểu lầu đồ. Ăn. Kia dâu quay nón nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía kia đại đương gia nói đại đương gia ngươi đừng tin nàng, ngươi hiện tại trói lại nàng nàng nói này đó chính là lừa ngài, chính là vì kéo dài ngươi, nữ nhân này nhất ác độc giảo hoạt. Lúc này ngươi đại đương gia tự hỏi một chút, sau đó liền nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. So với những cái đó không có nhận thức đồ vật, ta còn là tương đối thích liền phải tới vàng bạc châu báu. Tống Khi Bảy nhìn lướt qua người nọ, chào phúng nói đại đương gia, ngài làm đó là con thỏ ra lông. Kia đại đương gia không nghĩ tới Tống Khi Bảy sẽ nói cái này, lập tức liền sửng sốt một chút, quát lớn nói ngươi biết cái gì? Đó là gà rừng mao. Ngươi! Tống Khi Bảy khẽ cười nói đại đương gia đừng nóng giận, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi cũng biết ta hoàng huynh ngồi chính là cái gì? Cái gì? Người nọ hiển nhiên bị Tống Khi Bảy mang theo tiết tấu đi rồi. Tống Khi Bảy khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng nói hoàng kim, theo ta hoàng huynh nhỏ nhất cái kia đều so ngươi này ghế dựa lớn một nửa, càng đừng nói thượng triều thời điểm ngồi, ở mặt trên nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì, huống chi ta hoàng huynh như vậy ghế dựa không biết có bao nhiêu, đại đương gia nói những cái đó vàng bạc châu báu, thêm lên không biết có thể hay không vì đại đương gia làm một phen ghế dựa đâu. Dâu quay nón cười nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên đại đương gia nói đại đương gia ngài đừng nghe nàng, nàng nhất định là lừa ngài. Tống Khi Bảy hừ cười một tiếng, nói ngươi đi qua hoàng cung. Không, kia không phải được, ta khi còn nhỏ liền ở tại bên trong, nơi nào không có gặp qua, ngươi nói là ta nói có thể tin vẫn là ngươi nói có thể tin. Lúc này kia đại đương gia liếc một bên người liếc mắt một cái, nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo ngươi nói chính là thật sự, ngươi thật sự có thể bảo ta vinh hoa phú quý cả đời. Tống Khi Bảy tiếp tục thêm mắm thêm muối nói đương nhiên, ngươi cảm thấy này đại cùng trừ bỏ ta ai còn có năng lực này, huống chi ngươi liền thật sự có thể bảo đảm quan binh đuổi không kịp tới, những cái đó vàng bạc châu báu ngươi thật sự có thể bắt được trong tay, còn có này sơn phỉ hoa thật là ngươi muốn đại sao. Chương 350 18 túi đầu yên lặng mà nghe nhà mình điện hạ nói lung tung, trong lúc nhất thời lại là không biết nên đồng tình chính mình nẹn cười, hay là nên đồng tình cái kia đại đương gia bị nhà mình điện hạ lừa dối đi theo chạy. Nàng nhưng không nhớ rõ hoàng thượng có như vậy nhiều kim ghế dựa, duy độc có chính là đại điện thượng cái kia, nhưng là kia cũng không thể buông này đại đương gia lớn như vậy khổ người a. Nếu là có như vậy đa số không rõ kim ghế dựa, kia hoàng thượng tiểu kim khố lại như thế nào sẽ như vậy nghẹn quất. Lúc này kia dâu quay nón trên mặt mang theo ý cười nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, rồi sau đó chuyển qua đầu, trên mặt không mang theo chút nào hoảng loạn địa đạo đại đương gia, nữ nhân này tâm địa ác độc, ngươi nếu muốn hảo lại làm quyết định, nếu là nàng thật sự lừa ngươi, kia. Tống Khi Bảy rất là khiêu khích mà nhìn kia dâu quay nón liếc mắt một cái, quay đầu đối đại đương gia nói đại đương gia cảm thấy những người đó thật sự không tìm được tới, những cái đó vàng bạc châu báu ngươi liền thật sự có thể hoa đi ra ngoài, không phải triều đình không trị các ngươi, nếu là triều đình người thật sự muốn tấn công này trại tử, ngươi cảm thấy các ngươi thật sự có cái gì phần thắng. Đại đương gia sắc mặt hơi hơi đổi đổi, ở Tống Khi Bảy cùng dâu quay nón hai người trên người quét hai mắt, nhìn về phía dâu quay nón, nói huynh đệ, chúng ta thật sự sẽ không có việc gì sao. Kỳ thật ta nhưng thật ra không sao cả, này trại tử trên dưới ít nói cũng đến có vài trăm người, còn có nữ nhân cùng hài tử, nếu là thật xảy ra chuyện gì. Dâu quay nón sắc mặt hữu hảo mà đánh gãy đại đương gia nói đại đương gia chính là đã quên người kia là nói như thế nào sao, nàng là người nào, sẽ bảo vệ chúng ta, nói nữa kẻ hèn một cái triều đình, nguyên lai lại không phải không có đã tới. Nghe vậy Tống Khi Bảy mi nhíu lại, 18 sắc mặt cũng khó coi. hiển nhiên là có người muốn dẫn bọn họ lại đây, những người này mặt sau còn có phía sau màn độc thủ, hơn nữa nghe tới người kia thân phận còn không thấp. Kia đại đương gia nghe vậy thần sắc hòa hoãn một chút, sau đó nhìn về phía Tống Khi 7 cùng 18, lộ ra một cái dầu mỡ cười, nói các ngươi hai cái mấy người tới liền không cần nghĩ đi rồi, đi tới nơi này ta đều sẽ đối với các ngươi hảo hảo, trưởng công chúa ở ta này trong trại thân phận cũng là không hảo xử. Tống Khi 7 ánh mắt thâm trầm nhìn kia dâu quay nón liếc mắt một cái, nói người kia là ai. Kia đại đương gia nhìn hai người liếc mắt một cái, nói biết như vậy nhiều làm cái gì, dù sao đều đã lên đây. Kia dâu quay nón nhìn Tống Khi 7 liếc mắt một cái, hướng tới Tống Khi 7 lộ ra một cái tươi cười, nói nếu tới rồi nơi này trưởng công chúa vẫn là đừng hỏi thăm như vậy nhiều, những việc này không phải ngươi nên biết đến. Đại đương gia nhìn hai người trên mặt mang lên chút ý cười, nói không biết này trong cung gia tới người ngủ lên sẽ là cái dạng gì, hơn nữa nghe nói này trưởng công chúa từng có rất nhiều nam nhân, đa dạng có phải hay không rất nhiều. Kia dâu quay nón như cũng là cười tủm tỉm mà, nhìn về phía Tống Khi 7 đạo như thế không biết, bất quá có thể leo lên thẩm tiểu tướng quân này thuyền lớn, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Kia đại đương gia ha ha nở nụ cười không biết thẩm tiểu tướng quân biết ta cho hắn khấu nón xanh, sẽ làm gì phản ứng, cũng không biết này trưởng công chúa thanh danh về sau còn có thể hay không gả đi ra ngoài. Tống Khi 7 nghe vậy chán ghét nhíu nhíu mày, vừa nhấc đầu vừa lúc đối thượng kia dâu quay nón ánh mắt, làm người thoạt nhìn phá lệ không thoải mái. Lúc này kia đại đương gia trên đỉnh đầu đống nhiên liền bắt đầu đi xuống rất đồ vật, ngay sau đó một cái màu trắng bóng người liền từ phía trên nhảy xuống tới. Chương 351 Thoán Thiên Tú. Ở một chúng bay tán loạn loạn thạch viên ngói giữa, Tống Khi 7 vẫn là dựa vào kia một trương nghịch thiên mặt phân biệt ra tới người nọ thẩm chi, nhưng là gương mặt kia đã không có dị vãng dương quang, lại là nhiều vài phần lăng liệt khí thế. Người nọ nhảy xuống lúc sau lập tức sở trường trung trường đao chống lại kia đại đương gia cổ, nói nhắc nhở ngươi một chút. Về sau đừng gọi ta thẩm tiểu tướng quân, têu thẩm thiếu gia, ngươi cho ta đội nón xanh chuyện này ta không đồng ý, ngươi nếu là cảm thấy không được liền chính mình đụng phải tới, ta sẽ cưới nàng mặc kệ là bộ răng gì. Lúc này kia đại đương gia vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn trước mặt thẩm chi, còn có kia để ở hắn trên cổ trường đao, nói đừng, ta chính là nói. Lúc này ở cửa thủ người nghe được trong phòng động tĩnh, vội vàng chạy tiến vào, liền thấy được trong phòng một màn này, kia thủ vệ chính là cái cơ linh, vội vàng lấy ra chính mình trong tay đao. Để ở Tống Khi 7 trên cổ, nói ngươi thả chúng ta đại đương ra, nếu không ta liền giết nàng. Một cái khác thủ vệ cũng phản ánh lại đây, hoặc người kia cũng thanh đao để ở 18 trên cổ, làm đủ tư thế. Thậm chí nhìn thấy Tống Khi 7 bị người dùng thế lực bắt ép ở nhíu nhíu mày, nói ngươi đừng nhúc nhích nàng, ngươi nếu là dám động nàng các ngươi đại đương ra hiện tại đầu là có thể rơi xuống. Cái kia thủ vệ chính là cái khôn khéo, nhìn thấy hữu dụng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói ngươi trước bung ra chúng ta đại đương ra. Chúng ta liền đem nàng cấp thả. Lúc này Tống Khi 7 nối lỏng thủ đoạn, trong tay dây thừng rơi xuống đất quay người lại liền cho cái kia bắt cóc nàng người một chân, thẳng đến mệnh môn, sau đó nhanh chóng cầm lấy trong tay hắn trường đao, trực tiếp ở bắt cóc 18 người nọ cánh tay thượng chém một đao, người nọ ăn đau trong tay trường đao theo tiếng mà rơi, buông ra 18. Nay một bộ nhiều động nước chảy mây trôi, trước sau quá trình tử bất quá là cái chớp mắt công phu, quả thực là thoán thiên tú, Tống Khi 7 quay người lại liền cùng chính nâng lên đôi tay. Nhìn phải đối vừa rồi kia hai người xuống tay cái muông đánh cái đôi mắt. Tống Khi 7. Cái muông ai có thể nói cho ta, vì cái gì điện hạ như vậy cường, vừa rồi rõ ràng nhìn đến điện hạ là bị dây thừng bó lên, vì cái gì bỗng nhiên chi gian dây thừng liền dừng ở trên mặt đất, chẳng lẽ là luyện cái gì kỹ năng, còn có điện hạ vừa rồi kia một chân xem đến hắn là tâm căng thẳng, cũng không biết vị này đại huynh đệ nhị đệ còn được không. Cái muông suy đoán là không tồi, Tống Khi 7 thực sự là luyện qua bị người trói lại chính mình như thế nào cởi bỏ. Lúc ấy nàng ở quân doanh thời điểm nhàn tới không có việc gì liền cân nhắc này ngoạn ý, vừa lúc cám vệ cũng sẽ cái này, vì thế nàng kia một đoạn thời gian khiến cho 18 đem nàng cấp bó lên, chính mình sờ soạn luyện, chưa từng nghĩ đến chính mình còn có thể sử dụng đến một ngày. Tống Khi 7 bất động thanh sắc mà cấp 18 lòng trói, lúc này bên ngoài lại vào được một bác người, trực tiếp đi lên đem kia đại đương ra cầm đao vây quanh một vòng, thậm chí lúc này mới đi tới Tống Khi 7 bên người nói điện hạ thế nào, có hay không bị thương. Tống Khi 7 duỗi tay nâng tay, cười nói chính là trên tay bị lạc đỏ một vòng, không có việc gì. Thẩm Chi gật gật đầu, vừa muốn vươn tay sau đó nghĩ tới cái gì lại nhíu nhíu mày sau đó vẫn là không có thượng thủ dắt lấy Tống Khi 7. Tống Khi 7 thấy thế hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng là cũng không nói gì thêm. Lúc này bên cạnh truyền đến 18 thanh âm, nói điện hạ, người kia không thấy. Tống Khi 7 nghe vậy hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó chuyển qua đầu nhìn về phía vừa rồi cái kia dâu quay nón nơi địa phương. Hiện tại nơi đó lại là giống tuyết. Chương 352 nhà ta. Thẩm Chi hỏi người nào? Cái kia đầy mặt dâu quai nón người, ta cảm thấy hắn biết không thiếu. Thẩm Chi quay đầu phân phó hai người đuổi theo, liền tính chạy cũng nên chạy không được chạy đi đâu, liền như vậy một hồi công phu. Tống Khi 7 giờ gật đầu, nhấc chân đi tới kia đại đương gia trước người, lạnh lùng nói các ngươi trong miệng nói người kia là người nào. Kia đại đương gia nhìn thấy thế cục tới một cái nghịch chuyển, lập tức liền sợ tới mức nói không ra lời, hiện tại bị Tống Khi 7 như vậy vừa hỏi, run run nói ta cũng không biết người kia là ai, nhưng là nàng nói là nàng phụ thân là triều đình quan trọng quan viên, nói sẽ bảo vệ chúng ta, mặt khác ta cũng không biết. Người nọ lớn lên cái dạng gì, bao lớn tuổi tác. Tống Khi 7 truy vấn nói, là cái tiểu cô nương, thoạt nhìn cũng chính là 16-17 tuổi, lớn lên rất đẹp. Tống Khi 7 nhíu mày một cái tiểu cô nương. Nhưng còn có cái gì khác đặc thù? Đặc thù. Mặc một cái màu đỏ áo ngoài, bên trong là màu xanh lục quần áo trên đầu còn mang theo rất nhiều châu áo. Tống Khi 7 mặt run rẩy một chút, quay đầu nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, Thẩm Chi liền đi theo Tống Khi 7 mặt sau, nghe vậy sắc mặt cũng là không được tốt xem, hồng lục phối hợp, rất nhiều châu áo, bọn họ nghĩ đến cũng chính là vị nào. Tống Khi 7 tiếp tục hỏi kia nàng vì cái gì muốn các ngươi cướp đi ta. Đại khái ý tứ hẳn là ngươi đoạt nàng người, mặt khác tiểu nhân cũng không biết, rốt cuộc chính là bắt người tiền tài thay người tiêu thai. Tống Khi 7 mày giật giật, nói kia nàng làm ngươi bắt cóc ta lúc sau như thế nào làm. Kia đại đương gia nhìn Tống Khi 7 dần dần lạnh băng đi xuống sắc mặt, nuốt nuốt nước miếng, nói. Hỏng rồi ngài thanh danh. Tống Khi 7 nghe vậy cười lạnh một tiếng, khinh thường mà nhìn người nọ liếc mắt một cái. Lúc này quan phủ người cũng tới rồi, một đường cũng là khoái mã kịch liệt, vốn là làm tốt giống như đi lên chuẩn bị. Nhưng là một đường lại đây lại là liền một cái canh gác người đều không có nhìn thấy, lại là thông suốt mà tới rồi này cửa trại trước. Sau đó liền nhìn đến Thẩm Chi mang theo người đã đem nhân ra đại đương ra cấp bắt. Mọi người, cầm đầu chính là Trình Tử, Tống Khi thất xuất môn thời điểm nhìn thấy người này cũng là hơi có chút kinh ngạc, Tống Khi 7 còn không có tới kịp mở miệng, Trình Tử nhưng thật ra trước hoảng loạn mở miệng nói Tống Khi 7, ngươi không sao chứ? Tục ngữ nói rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Đối phương thần sắc lại là như vậy lo lắng nàng tự nhiên không thể đối người thế nào, liền gật gật đầu, nói không có việc gì, đa tạ thừa tướng đại nhân quan tâm. Trình Tư nhỏ đến không thể phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra, đem Tống Khi 7 trên dưới đánh giá một lần, nói không có việc gì liền hảo là ta đã tới chậm, như vậy nguy hiểm ngươi lần sau ra cửa nhiều mang những người này. Thậm chí nghe vậy mặt âm trầm chắn Tống Khi 7 trước người, nói thừa tướng đại nhân không cần nhọc lòng, nhà ta người ta sẽ hảo hảo mà quản. Trình Từ sắc mặt nhỏ đến không thể phát hiện mà cương một chút, nhìn Tống Khi 7 muốn nói cái gì, giật giật miệng nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Thậm chí lạnh mặt nhìn Trình Từ liếc mắt một cái, nói làm phiền thừa tướng đại nhân dẫn người đem này đó đều xử lý tốt, điện hạ bị chút kinh hách, ta trước mang điện hạ về nhà. Tống Khi 7 nhìn thấy Trình Từ sắc mặt cương một chút, nhưng là rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì. Từ trong trại Tống Khi 7 lại tìm được rồi nàng mấy cái ám vệ, trừ bỏ mật báo một cái, lưu tại trong nhà một cái. Còn có ở bên ngoài chạy một cái tổng cộng là 5 cái ám vệ, vạn hạnh những người này trên người đều không có cái gì trọng thương, trên cơ bản đều là da thịt bị điểm khổ, dưỡng thượng một đoạn thời gian cũng liền không có cái gì vấn đề lớn. Chương 353 làm ta sợ muốn chết. Tống Khi 7 cùng Thẩm Chi ngồi một chiếc xe ngựa, 18 vì không quấy rầy hai người kia, rất có nhãn lực thấy ngồi một khác chiếc xe ngựa, Thẩm Chi vừa lên xe ngựa liền ngồi tới rồi Tống Khi 7 đối diện. Tống Khi 7 hơi hơi nhíu nhíu mày. Người này nguyên lai đều là hận không thể dính ở trên người nàng, lần này chẳng lẽ là... Nghĩ vậy Tống Khi 7 mày nhăn càng sâu, phiết quá mặt đi không hề xem Thẩm Chi. Thẩm Chi cho rằng Tống Khi 7 chỉ là đã chịu kinh hách, nói điện hạ đừng lo lắng đã không có việc gì. Tống Khi 7 giờ đầu. Thẩm Chi điện hạ trên người nơi nào bị thương. Tống Khi 7 lắc đầu. Thẩm Chi nghe vậy nhíu nhíu mày, nói không có khả năng, chẳng lẽ kia vết máu không phải điểm lưu lại. Tống Khi 7 nghe vậy nhớ tới cái gì. Cao mày nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, thầm nghĩ người này đều đem nàng cấp khí hồ đồ, việc này cư nhiên đều đã quên. Không có gì đại sự, chính là cánh tay thượng bị điểm thương. Thẩm Chi cao mày nói còn không tính đại sự. Điện hạ này một đường là chảy nhiều ít huyết. Tống Khi 7 nhíu mày trầm mặc không nói. Thẩm Chi trên mặt mang theo nôn nóng, nói điện hạ ngài thương tới nơi nào, làm ta nhìn xem băng bó một chút. Tống Khi 7 rối rối cánh tay lộ ra kia một chút bị huyết nhiễm hồng ống tay áo, nói cánh tay. Thậm chí có chút đầu đại, nói ta đây làm 18 cô nương lại đây cấp điện hạ băng bó một chút, ta nhìn xem có hay không người mang theo băng gạc. Tống Khi 7 lạnh lùng mà phiết qua đầu, trong lòng đổ đến có chút khó chịu, nói không cần, không phải cái gì đại thương khẩu, chờ đi trở về rồi nói sau. Giọng nói một đốn, Tống Khi 7 lại nói mặc dù là ta hoàng huynh hạ thánh chỉ cũng là có thể thu hồi đi, trên thực tế người nọ mục đích cũng coi như là đã tới, ngươi nếu là để ý ta liền đi tìm ta hoàng huynh đem thánh chỉ thu hồi đi. Từ đây kết hôn không liên quan với nhau. Tống Khi Bảy nói xong mày thật sâu mà nhíu lại, sắc mặt rất là khó coi, trong bụng không biết sao lại thế này khó chịu có chút phạm ghê tởm, vì thế liền nhắm hai mắt lại, không hề đi xem Thẩm Chi. Trong xe tức khắc an tĩnh xuống dưới, Thẩm Chi cảm thấy trong lòng khó chịu như là đao rảo giống nhau, nhìn Tống Khi Bảy muốn nói lại thôi. Qua thật lâu sau Thẩm Chi mới khàn khàn giọng nói mở miệng, nói điện hạ là lời nói tới rồi bên miệng Thẩm Chi lại là không biết nói cái gì, hắn không biết Tống Khi Bảy làm sao vậy, vì cái gì muốn nói cái này, không lý do cũng không có bất luận cái gì dự triệu, hỏi có phải hay không thích người khác, vẫn là nói chán ghét hắn. Điện hạ, vì cái gì? Tống Khi Bảy mở bừng mắt, trong ánh mắt mang theo chút hồng tơm máu, nhìn Thẩm Chi, nói Thẩm Chi, ta thanh danh đã sớm hỏng rồi, ngươi đã sớm biết đến, vì cái gì còn trêu chọc ta. Thẩm Chi vi lăng một chút, nói điện hạ yêu ta sao? Nguyên lai nói những lời này đó đều là thật vậy chăng? Tống Khi Bảy nhìn trước mặt Thẩm Chi nghiến răng nghiến lợi địa đạo ta không yêu ngươi, cho nên ta đi theo ngươi biên quan, muốn cùng ngươi thành thân, mỗi ngày ghê tởm ngươi. Thẩm Chi nếu là hiện tại còn nghe không hiểu nhiều năm như vậy sợ là sống uổng phí, vì thế ủy khuất mà bĩu môi, sau đó đem trên người áo ngoài một bái, sau đó ngay cả vội tiến lên ôm lấy Tống Khi Bảy, đem mặt chôn ở Tống Khi Bảy cổ, nói điện hạ. Không phải ta không nghĩ, ngươi là không biết kia trên quần áo hãn vị bao lớn, ta là không nghĩ muốn hơn đến điện hạ. Tống Khi Bảy nàng chết cũng không có thể nghĩ đến là vì cái này, nhân gia tình lữ gặp nhau hai hàng nước mắt, nhà nàng vị này trước chú ý trên người quần áo. Thậm chí hít hít cái mũi sau đó từ Tống Khi Bảy trên người lên, bắt được Tống Khi Bảy cánh tay một bên vén tay áo một bên nói điện hạ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Chương 354. Tống Khi Bảy khỏe miệng run rẩy, rốt cuộc là ai hù chết ai. Kia miệng vết thương nhìn không thâm, nhưng là mặt trên nhìn như là bị người ngạnh tễ vài cái, nguyên bản không phải rất sâu miệng vết thương, chung quanh thoạt nhìn có chút sưng đỏ. Thậm chí u oán mà nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, nói điện hạ về sau đừng như vậy làm ta sợ, liền tính ngươi không lưu vết máu ta cũng có thể tìm được ngươi. Tống Khi Bảy ho khan một tiếng, nói ngươi như thế nào biết ta bị thương, vạn nhất những cái đó vết máu không phải ta đâu. Ta thấy được lạc tới rồi điện hạ kia viên cục đá, nghĩ hẳn là điện hạ này không đồng nhất hỏi liền hỏi ra tới. Tống Khi Bảy. Điện hạ yên tâm, ta đã đem kia cục đá cấp đại tá tám khối. Tống Khi Bảy. Thậm chí thuần thục mà từ Tống Khi Bảy trên người trên quần áo xé một khối vải dệt xuống dưới, cấp Tống Khi Bảy cánh tay thượng cấp băng bó thượng. Tống Khi Bảy khỏe miệng chịu chịu nói ngươi vì cái gì không xé chính ngươi. Thậm chí cười nói ta trên người quần áo đều là kia xú hán vị, liền áo trong thượng đều dính vào kia hương vị, nếu là đem điện hạ miệng vết thương cấp ô nhiễm tới rồi đâu. Tống Khi Bảy lần đầu tiên đối một người như vậy vô ngữ. Điện hạ vì cái gì muốn tới bên này? Tống Khi Bảy nhíu mày một chút nói có người cố ý dẫn ta lại đây, đúng rồi kia ra cửa hàng thế nào? Thậm chí lắc lắc đầu ta đã đi qua, kia ra trong tiệm người nào đều không có, đúng rồi ta ở nơi đó phát hiện một cái phòng tối. Nơi đó mặt đều có cái gì? Ta đi thời điểm bên trong cái gì đều không có, chỉ có một ít tạp vật còn có ta ở đây trong một góc nhìn đến chân châu còn có bạc. Tống Khi Bảy khẽ cau mày một chút buông lòng ra. Nói kia địa phương có thể là những người đó phong cái gì quan trọng đồ vật, bất quá nếu đồ vật không có hẳn là đã sớm liệu đến hiện tại. Thậm chí gật gật đầu ta cũng là ý tứ này, bất quá điện hạ đã xảy ra cái gì ngươi mới muốn lại đây. Tống Khi Bảy thần sắc có chút mơ hồ nói không có gì, chính là trong lúc nhất thời đại ý. Thậm chí mày hơi trao một chút nói kia về sau điện hạ cần phải tiểu tâm chút, nếu là có thứ gì có thể kêu lên ta, về sau điện hạ chớ có lại như vậy làm người lo lắng. Tống Khi Bảy giờ gật đầu trấn an nói hảo đã biết. Đúng rồi ngươi như thế nào lại đây đến nhanh như vậy, ta cho rằng ngươi còn muốn vãn một hồi đâu. Ta vừa lúc liền ở bên này liền vội vàng chạy tới, may mắn Thẩm Chi thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa thực mau liền đến đi lên kinh thành nội, Thẩm Chi trước tìm một nhà y quán ngừng lại, xử lý xong rồi Tống Khi Bảy trên người thương lúc này mới mang theo người trở về đi. Tống Khi thất xuất đi thời điểm vẫn là buổi sáng, nay sẽ trở về đều đã tới rồi buổi chiều sắc trời mau đen, Thẩm Chi không có trì hoãn liền đem Tống Khi Bảy cấp tặng trở về. Tống Khi Bảy trở về lúc sau qua loa mà ăn qua vài thứ lên giường ngủ, nàng cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, không nghĩ tới những người đó lá gan cư nhiên lớn như vậy. Ngày thứ hai Tống Khi Bảy tỉnh lại thời điểm đã mặt trời lên cao, khó được ngủ một cái lười giác, Tống Khi Bảy ngáp một cái chậm gì gì mà từ trên giường lên, vừa đi tới cửa liền nhìn đến 18 chính vui sướng mà hướng trong chạy. Tống Khi Bảy không biết ngày hôm qua trải qua như vậy sự tình hôm nay nha đầu này như thế nào còn có thể tung tăng nhảy nhót. Thật là tinh lực tràn đầy. 18 nhìn thấy Tống Khi Bảy lên lúc sau vội vàng phong giống nhau mà chạy tới, nói điện hạ, cái kia Lý Hy bị bắt. Tống Khi Bảy nghe vậy nhướng mày, nàng bị bắt. Sao lại thế này? 18 cười nói người nọ tới đi lên kinh thành thời điểm vừa lúc đụng phải Lý Hy, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Chương 355 tả tướng. Tống Khi Bảy dơ dơ lên mi nói trùng hợp trải qua. Này cũng quá xảo đi. 18 gật đầu đúng vậy, chính là nàng xứng đáng xui xẻo, bất quá ai làm nàng muốn hãm hại điện hạ đâu. Tống Khi Bảy giờ gật đầu có đạo lý. Kia Lý Hy đã bị quan vào đại lao, này hãm hại trưởng công chúa chính là tử tội, giữ nhiều lành ý ta. Ta liền nói những người đó hảo hảo mà tồn tại không hảo sao, thế nào cũng phải thượng vội vàng tìm đường chết. Tống Khi Bảy cười nói luôn có những người này cảm thấy người khác đều so bất quá nàng, nếu muốn tìm đường chết kia cũng không cần thiết ngăn đón. 18 gật đầu như thế. Tống Khi Bảy chợt nhớ tới cái gì nói đúng rồi, cái kia dâu quay nón bắt được sao. 18 có chút tiếc nuối mà lắc lắc đầu không có, quan phủ người cơ hồ đều phải đem ngươi trại tử cấp lật qua tới cũng không có tìm được, không biết người nọ là như thế nào chạy đi. Rõ ràng liền một hồi công phu. Tống Khi Bảy khe nhíu mày người kia không đơn giản, quay đầu lại ta làm ám vệ cha cha người kia thân phận, ta tổng cảm thấy hắn liền ở chúng ta bên người. 18 trà sát chính mình trên người nổi da gà, nói điện hạ ngươi nói như vậy ta có điểm sợ hãi. Tống Khi Bảy nhìn thấy 18 như vậy hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, nói cho nên ngươi về sau đi ra ngoài thời điểm cần phải cẩn thận một chút, nếu là người nọ thật sự liền ở bên cạnh ngươi đâu. 18. Điện hạ, ta có thể không dọa người sao? Tống Khi Bảy cười nói được rồi, đậu ngươi, liền tính ở chúng ta bên người, nếu đã xảy ra chuyện như vậy ngắn hạn cũng sẽ không lại làm cái gì chuyện khác người, bất quá ngươi vạn sự vẫn là muốn cẩn thận một chút. 18 gật đầu đã biết điện hạ. Tống Khi Bảy đứng dậy duỗi người nói được rồi, không có gì sự tình ta đi ra ngoài một chuyến, đi trước một chuyến hoàng cung, lại đi nhìn xem kia Lý Hy, nhìn xem người này rốt cuộc cùng ta là cái gì thâm cừu đại hận. 18 nghe vậy đứng dậy, nói điện hạ ta đi theo ngươi. Ta vừa thấy người nọ liền không phải cái gì thứ tốt, hiện tại cư nhiên là làm ra chuyện như vậy, nàng nhất định là bởi vì Thẩm công tử. Tống Khi Bảy cười nói sự tình gì cũng không biết liền trước đừng kết luận, liền tính là bởi vì Thẩm chi thì thế nào, nàng lại đoạt không đi. 18 gật đầu điện hạ nói đúng. Hoàng cung. Tống Khi Bảy đi vào ngự thư phòng thời điểm liền nhìn đến ngự thư phòng bên ngoài quỳ một người, nhìn như là tả tướng Lý Trấn. Tống Khi Bảy hơi hơi híp híp mắt, Lý Trấn vốn dĩ lớn lên vẫn là rất là cao lớn. Bình thường thoạt nhìn cũng là cực hảo sống chung, tuy nói năng lực thượng so ra kém chính tử, nhưng là có thể ngồi vào thừa tướng vị trí này tất nhiên không phải cái gì đơn giản người, nhưng là giờ phút này ở ngự thư phòng cửa lại là một chút đều nhìn không ra nguyên lai tả tướng đại nhân khí thế. Bối hơi hơi mà cùng, đầu cũng là buông xuống, Tống Khi Bảy suy đoán người này có thể là từ hôm nay lâm triều thời điểm quỳ tới rồi hiện tại, trên người xuyên quan phủ đều còn không có thay thế, nhìn tấm lưng kia Tống Khi Bảy yên lặng mà thở dài. Hướng tới ngự thư phòng đi đến. Bên người tiếng bước chân từ xa tới gần, Lý Trấn nghe tiếng chuyển qua đầu liền gặp được Tống Khi Bảy, lập tức mở to hai mắt nhìn nói điện hạ. Xoay người thời điểm Tống Khi Bảy thấy được Lý Trấn trên mặt quầng thâm mắt, còn có kia hôi bại sắc mặt, do dự một chút vẫn là nghe xuống dưới, nói tả tướng đại nhân. Lý Trấn hơi hơi nghiêng đi thân mình, chiều Tống Khi Bảy khái một cái đầu, nói điện hạ, lao thần biết Hy Nhi lần này phạm vào di thiên đại sai. Nhưng là có thể hay không xem ở điện hạ không có đã chịu cái gì đại thương phân thượng, có thể hay không tha tiểu nữ một mạng. Chương 356 Minh Quân. Tống Khi Bảy bất động thanh sắc mà cười nói thừa tướng đại nhân cầu sai rồi người, bổn cung gần nhất không tham dự triều đình sự vụ, thứ hai không tham dự nha môn sự tình, chuyện này là muốn luật pháp tới định tội, tất cả mọi người muốn đi theo luật pháp tới, mặc dù là bổn cung cũng giống nhau. Lý Trấn ngập ngừng một chút, nói mặc kệ thế nào, còn thỉnh điện hạ đại nhân có đại lượng, nếu là tiểu nữ ra tới kia hạ quan nhất định hảo hảo bồi thường điện hạ tổn thất, hạ quan cũng nhất định sẽ nghiêm thêm quản giáo tiểu nữ. Tống Khi Bảy cười thừa tướng đại nhân cầu bổn cung không bằng cầu hoàng thượng, ngay cả bổn cung hiện tại cũng không biết ta hoàng huynh sinh bao lớn khí, nếu là khí quá độ bổn cung cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói đến này Tống Khi Bảy nói âm vừa chuyển, nói tả tướng đại nhân lớn như vậy tuổi tác, vẫn là không cần luôn trên mặt đất quỳ, nếu là cứu không ra lệnh ái, thừa tướng đại nhân chân lại bị thương đâu. Tống Khi Bảy nói xong câu đó liền đẩy ra trước mặt ngự thư phòng môn, không có lại để ý tới phía sau người. Tống Thời An như cũ ngồi ở long án mặt sau phê duyệt tấu chương, trong tầm tay còn đôi hai đôi, Tống Khi Bảy tiến vào liền đầu cũng chưa nâng, nói hai. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nhìn đến trên bàn kia thật dày tấu chương nhíu nhíu mày, nói hoàng huynh như thế nào nhiều như vậy tấu chương, là xảy ra chuyện gì sao? Tống Thời An viết xong cuối cùng một bút ngừng lại. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo hôm qua tới báo phương Nam bên kia ra lũ lụt, sổ con thượng đều là những việc này. Tống Khi Bảy nhíu mày phương Nam lại xuất hiện lũ lụt. Đúng vậy, gần đây mưa thu nhiều, phương Nam bên kia mực nước vẫn luôn trướng. kia nhưng có đối sách. Tống Thời An dựa vào chỗ tựa lương thượng, nói còn có thể có cái gì đối sách, đơn giản chính là trị thủy thôi, phái mấy cái quan viên, ở hướng bên kia phát chút cứu tế vật tư. Tống Khi 7 giờ đầu, cũng chỉ có thể như vậy, rốt cuộc nàng đối cái gì lũ lụt hiểu biết cũng không thâm, hơn nữa nàng cũng không phải đại vũ, chỉ không được thủy. Tống Thời An nói ngày hôm qua là chuyện như thế nào, ngươi nhưng có bị thương. Tống Thời An nói lời này thời điểm là hơi hơi nhắm hai mắt, trước mắt còn mang theo thanh hắc, sắc mặt đều có chút khó coi. Tống Khi 7 lắc đầu, nói không bị thương, Hoàng Huynh không cần lo lắng, bất quá Hoàng Huynh vẫn là muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể, Hoàng Huynh thân thể mới là quan trọng nhất. Tống Thời An nở nụ cười, nói tiểu thất còn nhớ rõ phụ hoàng sao. Tống Khi 7 vi lăng một chút trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây, Tống Thời An lại là đã lo chính mình nói lên ta khi còn nhỏ phụ hoàng không sai biệt lắm cũng chính là như vậy tuổi tác, nhưng là khi đó phụ hoàng trên mặt cũng là quanh năm mang theo mỏi mệt thần sắc, lúc ấy ta không biết, nhưng là đồng dạng thời điểm ngồi ở đồng dạng địa phương ta lại là đã biết. Tống Khi 7 an an tĩnh tĩnh mà nghe, không quay dậy Tống Thời An nói. Đứng ở vị trí này ta mới biết được ta trên người chịu trách nhiệm nhiều trọng lá gan, ta ở đem đại cùng lưng đeo ở trên người, đem chính mình nhất sinh đều khóa ở này thâm cung tường viện bên trong. Tống Khi 7 nghe trong lòng có chút phức tạp, Tống Thời An nói chính là đối, là một cái đế vương, chính mình vị trí càng cao tắc trên người gánh nặng lại càng lớn, hôn quân cùng mình quân khác nhau chính là người trước chỉ lo đến sử dụng quyền lợi, người sau còn lại là dùng quyền lợi xử lý này đó gánh nặng, Tống Thời An rõ ràng chính là người sau. Hoàng Huynh, mặc dù là như vậy, kia cũng không cần quá khổ, kỳ thật luôn có chút sự tình là tốt. Tống Thời An nghe vậy cười một chút, nói tiểu thất, Hoàng Huynh hy vọng các ngươi đều hảo hảo. Chương 357 càng xuẩn. Tống Khi 7 giờ gật đầu, nói hảo. Tống Thời An kéo kéo khoe miệng, nói tiểu thất ngày hôm qua đã xảy ra cái gì. Tống Khi 7 do dự một chút, nói không có gì sự tình, chính là nhất thời không bắt bẻ bị người lợi dụng, Hoàng Huynh không cần lo lắng, chuyện này tiểu thất sẽ làm tốt. Tống Thời An gật gật đầu cười nói chúng ta tiểu thất sắc thật là trưởng thành, bất quá nếu là có chuyện gì khó xử nhất định phải tìm Hoàng Huynh. Tống Khi 7 giờ đầu cười nói đã biết, nhất định sẽ, không có gì sự tình tiểu thất liền trước cáo tử, Hoàng Huynh trước vội. Tống Thời An biểu tình mệt mỏi gật gật đầu, nói tiểu thất không cần lo lắng khác, Hoàng Huynh còn chờ ngươi gả chồng đâu. Tống Khi 7 giờ gật đầu, cười nói một tiếng hảo. Từ Hoàng Cung ra tới Tống Khi 7 liền cùng 18 thẳng đến hình bộ, mọi người đều biết vị này trưởng công chúa điện hạ tính tình. Hơn nữa cùng hình bộ người cũng là coi như là người quen, một đường lại đây tất nhiên là không người dám cản, thông suốt mà liền tới rồi hình bộ đại lao. Tống Khi 7 ngày hôm qua đã thẩm qua cái kia đại đương gia, trên cơ bản có thể hỏi ra tới cũng đều hỏi ra tới, cho nên hôm nay Tống Khi 7 lại đây là chuyên môn tới tìm Lý Hy. Tống Khi 7 cùng 18 đi theo nha dịch phía sau, đi tới Lý Hy nơi nhà tù trước, bên trong người vẫn là một thân hồng lục phối hợp, nguyên lai xem qua đi còn cảm thấy xinh đẹp, nhưng là hiện tại xem chỉ còn lại có xấu. Mặc dù là Lý Hy người không như thế nào biến, nhưng là Tống Khi 7 cảm giác được kia trên người khí chất thay đổi không ít, không hề là lúc trước cái kêu kêu kêu quát quát tiểu cô nương, thoạt nhìn càng xuẩn. Kia Lý Hy nhìn đến Tống Khi 7 tới còn kinh ngạc một chút, nhưng là kinh ngạc qua đi liền biến thành chán ghét, một đôi con ngươi giữa mang theo chán ghét Tống Khi 7, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Tống Khi 7 hơi hơi cong cong khỏe miệng nhìn trước mặt người, nói thả ngươi đi ra ngoài. Ta vì cái gì muốn thả ngươi đi ra ngoài? Ngươi đương mọi người đều cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn. Lý Hy nhìn Tống Khi 7 ánh mắt bên trong đều mang theo hỏa tình. Tống Khi 7 không chút nghi ngờ người này nếu không phải cách một cánh cửa là có thể chiều nàng phát lại đây. Vì thế Tống Khi 7 vẫn là không có làm nha dịch mở cửa. Rốt cuộc không biết người này điên lên sẽ làm cái gì. Tuy rằng nàng đánh thắng được, nhưng là nàng không nghĩ ai đến người này. Dơ. Bất quá may mà này hình bộ đại lao bên trong không có nhiều ít đóng lại phạm nhân. Mặc dù Tống Khi 7 không đi vào tại đây nói chuyện cũng sẽ không thế nào, vì thế liền vây lui nha nội đi được lưu luyến mỗi bước đi, đi phía trước còn đối Tống Khi 7 đạo nếu là xảy ra chuyện gì liền kêu hắn. Đãi nha dịch đi rồi lúc sau Tống Khi 7 nhìn lướt qua Lý Hy đãi này gian nhà tù, này nhà tù rõ ràng mà so mặt khác nhà tù muốn sạch sẽ thượng rất nhiều, hơn nữa bên trong đồ ăn cũng có, trên giường cũng là tân đệm chăn, quả nhiên có bạc chính là hảo. Tống Khi 7 con môi nhìn bên trong nhân đạo ngươi biết không nếu là ta nói một câu ngươi cần thiết chết ở chỗ này, ngươi cảm thấy ngươi sống được quá đêm nay sao? Lý Hy nghe vậy co rúm lại một chút, sau đó liền nhìn Tống Khi 7 quát ngươi nói cái gì, ngươi làm sao dám? Tống Khi 7 tiếp tục cười ngươi cảm thấy ta có dám hay không, ta là này đại cùng vân trạch trưởng công chúa, thân phận tôn quý, ta hoàng huynh cực kỳ sủng ta, liền tính ta ở chỗ này đem ngươi giết những người đó lại dám nói cái gì? Lý Hy sắc mặt trắng vài phần, nói ngươi không thể giết ta, ngươi. Tống Khi 7 dương mắt nhìn nàng một cái, nói không thể. ta như thế nào liền không thể, ta nói có thể là có thể. Không, cha ta sẽ không làm ta chết. Chương 358. Tống Khi Bảy nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, trò đùa dai giống nhau cười nói đã quên nói cho ngươi, cha ngươi còn ở ngự thư phòng cửa quy đâu. Lý Hy sắc mặt nháy mắt liền trắng xuống dưới, rồi sau đó vẻ mặt tức giận nhìn Tống Khi Bảy đạo ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Tống Khi Bảy nhướng mày ta rốt cuộc muốn làm cái gì, những lời này không nên ta hỏi ngươi sao. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, vì cái gì muốn cho những người đó bắt ta lên núi. Lý Hy hoán độc mà nhìn Tống Khi Bảy, nói còn không phải bởi vì ngươi đoạt ta Thẩm Chi ca ca, nếu không phải ngươi xuất hiện, cùng Thẩm Chi ca ca ở bên nhau nhất định là ta. Tống Khi Bảy nhẹ a một tiếng, nói liền tính Thẩm Chi bất hòa ta ở bên nhau cũng không tới phiên ngươi, ngươi cảm thấy ngươi xứng. Lý Hy lập tức xông tới bắt được nhà tù Lan Can Môn, quát ta nơi nào không xứng, chính là ngươi mê hoặc ta Thẩm Chi ca ca. Ta cùng Thẩm Chi gặp được phía trước ngươi liền nhận thức hắn, kia vì cái gì hắn không còn sớm điểm cùng ngươi cầu hôn, liền tính ngươi khi đó còn nhỏ, kia hắn có nói qua thích ngươi. Lý Hy vi lăng một chút, sau đó quát không, chính là ngươi, chính là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi chen chân ta cùng Thẩm Chi ca ca. Tống Khi Bảy vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn trước mặt người này, sau này lui một bước, nói là, ta đem Thẩm Chi cấp mê hoặc, ta có thể, ngươi như thế nào liền không có cái kia bản lĩnh mê hoặc hắn đâu. Lý Hy nhìn Tống Khi Bảy môi giật giật, không có ra tiếng. Tống Khi Bảy nhàn nhạt địa đạo ngươi nghĩ ra đi sao? Lý Hy cảnh giác mà nhìn Tống Khi Bảy, nói ngươi muốn thả ta. Thả ngươi nhưng thật ra có thể, chính là ta vì cái gì muốn thả ngươi đâu? Ta. Ngươi muốn làm cái gì? Rất đơn giản, đem sở hữu sự tình đều nói cho ta, ngươi như thế nào liên hệ thượng đám kia người, ngươi sớm không liên hệ vãn không liên hệ vì cái gì cố tình muốn lúc này liên hệ. Lý Hy ngập ngừng một chút. Tống Khi Bảy thấy thế cười nói đều đến lúc này ngươi còn muốn gạt, nếu là ngươi lại do dự liền chờ bổn cung người tiến vào giết ngươi, mặc dù là cha ngươi, ngươi cảm thấy có thể ngăn cản được ta, vẫn là nói ngươi thật sự cảm thấy Thẩm Chi sẽ thích ngươi. Lý Hy nhìn Tống Khi Bảy do dự một chút vẫn là đã mở miệng Thẩm Chi ca ca trở về ngày đó, ta một đường đều đi theo Thẩm Chi ca ca đi, nhưng là đi tới Mỹ Nhân Các trước liền thấy được Thẩm Chi ca ca tiếp được ngươi khăn tay, sau lại ta liền sinh khí mà dẫn dắt người trở về đi rồi. Đi tới nửa đường liền có một cái người xa lạ tìm được rồi ta, nói chúng ta hai cái liên thủ có thể ngăn cản ngươi gả cho Thẩm Chi ca ca, lúc ấy ta không có đáp ứng. Thẳng đến ngày hôm sau Thẩm Chi ca ca đi cầu hôn, người kia liền lại tới tìm ta, ta lúc ấy liền đáp ứng rồi, cùng kia nhất bang người đã gặp mặt lúc sau liền như vậy định rồi xuống dưới, ta ra bạc bọn họ đem ngươi bắt trụ, chuyện sau đó ta cũng không biết, rốt cuộc ta chỉ cần kết quả. Tống Khi Bảy cười cho nên ngươi biết ta sẽ bị bắt đi. Vậy ngươi như thế nào liền biết ta liền sẽ không gả cho Thẩm Chi đâu? Lý Hy a một tiếng nói ai biết những người đó như vậy vô dụng, không đến một ngày thời gian ngươi liền đã trở lại, bất quá mục đích của ta đã đạt tới, ngươi đã sớm không có thanh danh, một cái thượng qua sơn phỉ hoa người, Thẩm ra như thế nào còn có thể cưới? Tống Khi Bảy dương môi, cười nói ngươi như thế nào liền biết Thẩm Chi sẽ không cưới ta đâu? Lý Hy đồng tử đột nhiên co rụt lại, nói không có khả năng. Thác ngươi hưởng phúc, Thẩm Chi không chỉ có sẽ không cưới ta, đối ta càng tốt, đến nỗi ngươi vẫn là tưởng đều đừng nghĩ, thu thu ngươi tâm đi. Chương 359 ta tưởng lặng lặng. Không có khả năng. Tống Khi Bảy nhẹ nhàng nâng dương mắt, nói như thế nào liền không khả năng, ta nguyên lai thanh danh liền không tốt, hiện tại lại hư một chút cũng không có gì quan hệ, rốt cuộc Thẩm Chi cũng không phải hướng về phía ta thanh danh tới. Ngươi. Tống Khi Bảy nhìn Lý Hy, trên mặt ý cười liền như vậy treo ta làm sao vậy, có phải hay không hẳn là khen ta một tiếng hảo thủ đoạn. Lý Hy sắc mặt xanh mét. Chỉ vào Tống Khi Bảy nói không ra lời. Được rồi, đừng như vậy chỉ vào ta, như vậy chính là phi thường không lễ phép, ngươi còn nghĩ ra đi sao? Lý Hy nghe vậy sắc mặt như cũ khó coi, nhưng là tay lại là thả đi xuống. Tìm ngươi người kia lớn lên cái gì bộ dáng? Đầy mặt râu quai nón, lớn lên rất cao đi, còn rất xấu. Tống Khi Bảy nghe vậy nhăn lại sao cùng 18 nhìn nhau liếc mắt một cái, người này nói hẳn là chính là ngày hôm qua người kia. Người nọ Thái Dương Thượng có một đạo xeo. Hình như là. Còn có mặt khác đặc thù sao? Không có. Thật sự không có. Lý Hy trắng Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, nói đều tới rồi hãm ở ta còn gạt ngươi làm cái gì, đối ta có chỗ tốt gì. Tống Khi Bảy mặt vô biểu tình địa đạo không có, cho nên ngươi đã biết ngươi bị người đương thương xử. Lý Hy khỏe miệng chịu chịu, nói ngươi chừng nào thì thả ta. Tống Khi Bảy xoay người nói cho xem, nên đi thời điểm tự nhiên sẽ đi, bất quá. Ta chỉ có thể bảo đảm ngươi tồn tại đi ra ngoài. Nói xong liền đi ra ngoài. Mặt sau Lý Hy nghe vậy trừng lớn mắt, quát Tống Khi Bảy, ngươi nói cái gì, ngươi cho ta chờ ta đi ra ngoài về sau là sẽ không bỏ qua ngươi. 18 khỏe miệng run rẩy mắt trợn trắng, thầm nghĩ ngươi đều nói như vậy, điện hạ là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng sẽ đem ngươi thả ra đi. Bên ngoài chính trực buổi chiều thời tiết thực hảo, Tống Khi Bảy nhìn bên ngoài lui tới người, chợt cảm thấy có chút mỏi mệt, là vì cái gì cảm thấy mỏi mệt đâu, bởi vì Hoàng Huynh, Lý Hy, không biết tên ở nàng phía sau ám toán nàng người, vẫn là bởi vì khác cái gì. Tống Khi Bảy làm 18 trước ngồi xe ngựa trở về, tưởng chính mình đi vừa đi, nàng tưởng lặng lặng, 18 nhìn Tống Khi Bảy do dự một chút vẫn là không nói gì thêm. Tống Khi Bảy liền như vậy chậm rãi ở trên đường phố đi tới, lang thang không có mục tiêu mà đi, thật giống như lạc đường người đang tìm kiếm chính mình ra giống nhau. Nàng hiện tại không biết chính mình đang làm cái gì, không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, giống như là nhân sinh mất đi ý nghĩa. Tam Tam cảm nhận được Tống Khi Bảy ủ rũ, vội vàng đuổi lại đây, mới vừa khai cái đầu muốn an ủi nàng, nhưng là nàng một câu còn chưa nói xong, Tống Khi Bảy cũng đã mở miệng Tam Tam, ta tưởng lặng lặng. Tam Tam do dự một chút, nói tiểu thất bảy ngươi đừng như vậy tang, ngươi đừng như vậy. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu, nói ta biết ta nên làm cái gì, nhưng là ta tưởng ở chỉ nghĩ lặng lặng. Tam Tam không nói chuyện đành phải lanh lẹ mà lăn. Tống Khi Bảy đi rồi một đoạn liền cảm giác được mặt sau có người đi theo chính mình, hơi hơi nhíu nhíu mày chiều mặt sau nhìn lại, chỉ thấy người mặc bạch y liền người đang ngồi ở trên lưng ngựa, trên mặt là như cũ trong sáng ý cười, nghịch quang Tống Khi Bảy ngẩn ra một lát, sau đó liền cảm thấy trong lòng hảo tưởng là bị thứ gì cấp nhét đầy, giống như sở hữu cảm tình đều tìm được rồi một cái dựa vào điểm. Tống Khi Bảy sắc mặt cũng trong sáng lên, nói ngươi đi theo ta làm cái gì? Thậm chí cười nói không có gì, liền tưởng đi theo điện hạ đi đến nào ta liền theo tới nào. Tống Khi Bảy bật cười ta hiện tại không nghĩ đi rồi. Chương 360. Thẩm Chi giơ giơ lên khỏe miệng, đi đến Tống Khi Bảy trước mặt nửa ngồi xổm xuống dưới, nói ta đây có điện hạ, ta có một cái hảo địa phương mang điện hạ đi. Đi lên kinh thành tối cao mái nhà mặt trên, Thẩm Chi cùng Tống Khi Bảy sóng vai mà ngồi, mái nhà gió thổi đến Tống Khi Bảy có chút thanh tỉnh, chân trời là đỏ như máu mặt trời lặn. Tại đây mặt trời lặn hạ đi lên kinh thành giống như đều bị mạ lên một tầng vầng sáng. Tống Khi Bảy cười nói mất công ngươi tưởng được đến như vậy một chỗ. Thẩm Chi duỗi tay khẽ khẽ Tống Khi Bảy đầu tóc, nói trước kia liền thường tới, rốt cuộc nhà này lâu là nhà ta. Tống Khi Bảy nghe vậy phụt một tiếng bật cười, duỗi tay véo véo Thẩm Chi mặt, nói Thẩm Chi, ngươi như vậy khoe giàu sẽ tao xét đánh biết không. Thẩm Chi xách một tiếng, nói điện hạ, này đó đều là của ngươi. Tống Khi Bảy nhướng mày, bắt tay thả xuống dưới nói hành đi. Nguyên lai ta cũng thực phú. Thẩm Chi cười hì hì nói kia cũng không phải là điện hạ là nhà giàu số 1. Ta nơi nào là nhà giàu số 1, ta sao hai nhà thêm lên ai còn có thể phú qua chúng ta. Tống Khi Bảy. Thẩm Chi trên mặt mang theo ý cười nhìn Tống Khi Bảy, bên cạnh nhân thân tốt nhất giống có một cổ không biết tên lực lượng, làm chính mình vẫn luôn hướng tới nàng tới gần, nói không rõ cảm giác, thích, thích tới rồi cực hạn. Thẩm Chi hơi hơi đi phía trước khuynh khuynh, một cái hơi lạnh hôn liền như vậy dừng ở Tống Khi Bảy trên má. Tống Khi Bảy hơi hơi vai vai đầu, nhìn về phía Thẩm Chi con ngươi mang theo ý cười, nói Thẩm Chi. Ân. Thẩm Chi, ta thích ngươi. Tống Khi Bảy giơ lên khỏe miệng, trong mắt mang theo nhỏ vụ quang, nói ta cũng thích điện hạ, bất luận, sinh tử. Tống Khi Bảy trong mắt ý cười càng sâu, hơi hơi đi phía trước nghiêng nghiêng người, là một cái mang này đó hứa lạnh lẽo hôn, hôn thật sự nhẹ, nhưng là này một hôn lại giống như bao hàm rất nhiều đồ vật, sơn gian nguyệt, sáng sớm phong, ban đêm tinh. Hôm nay 18 sớm mà đi tới báo xã, tuy là không có gì sự tình, nhưng là đã dưỡng thành cố định thói quen thường thường mà liền sẽ tới nơi này chuyển thượng một vòng, dù sao cũng là như vậy nhiều bạc vẫn là đến thường xuyên nhìn xem tương đối hảo. 18 còn không có tiến báo xã đầu ngõ, bên trong liền đi ra một người, mày kiếm mắt sáng môi mỏng, cao gầy trắng nõn, nhìn qua quả thật là một cái giai công tử, người này đó là quát dâu lúc sau Chu Hòa. 18 nguyên bản là đùa với hắn chơi, làm hắn đem dâu quát. Ngày hôm sau tới thời điểm quả thực nhìn thấy người này đem dâu cấp quát, cùng ngày báo xã người nhìn Chu Hòa là vẻ mặt hoảng sợ, cảm thấy người này khả năng không phải quát cái dâu, có thể là thay đổi cái đầu. Còn có người hỏi Chu Hòa vì cái gì lớn lên như vậy đẹp thế nào cũng phải để dâu, không cho người khác thấy rõ bộ dạng, Chu Hòa nhàn nhạt địa đạo sợ các ngươi tự ti. Mọi người, Chu Hòa chỉ chớp mắt liền thấy được chính hướng bên này đi 18, sau đó liền nở nụ cười, nói tới, ngươi thế nào, ngày đó đã xảy ra cái gì? Nhưng có bị thương. 18 lắc lắc đầu nói không có việc gì, ta nhưng hảo đâu, không cần lo lắng cho ta. Chu Hòa nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói nếu là ngươi đã xảy ra chuyện, này báo xã chính là của ta. 18 khỏe miệng chịu chịu, rất muốn một quyền đánh đi lên, nhưng là người này đã lôi kéo hắn bắt đầu hướng bên đường bữa sáng quán thượng đi rồi, nói được rồi, thỉnh ngươi ăn cơm vừa ăn vừa nói, không có việc gì liền hảo,

cười nói như thế nào đâu, bọn họ hai cái không sai biệt lắm đi, kỳ thật liền tính cách đều không sai biệt lắm. Chu Hòa nhìn 18 lượng mắt nói nghe ngươi nói như vậy, thật giống như Hoàng thượng cùng Thẩm thiếu gia là huynh đệ. 18 nghe vậy tặc bao, nói ngươi nói bừa cái gì đâu, Thẩm thiếu gia cùng Hoàng thượng như thế nào sẽ là huynh đệ, Hoàng thượng tỉ muội chỉ có nhà ta điện hạ một cái, ruột thịt. Chu Hòa ho nhẹ một tiếng, nói ta nhưng thật ra không cảm thấy, nói như thế nào đâu điện hạ lớn lên tương đối bình thường. 18 mặt vặn vẹo một chút, nhìn Chu Hòa hắc mặt nói ngươi có phải hay không muốn chết. Chu Hòa xua tay cười nói không không không, ta liền chỉ đùa một chút, điện hạ đương nhiên là ruột thịt, toàn bộ đại cùng đều biết đến sự tình, duy nhất một cái Vân Trạch trưởng công chúa. 18 nghe vậy hừ một tiếng, nói tính ngươi thức thời. Hai người ăn xong rồi cơm liền đường ai nấy đi, một cái về nhà một cái còn lại là đi báo xã. Bất quá Chu Hòa trở về thời điểm lại là dạo qua một vòng, mua chút điểm tâm mới trở về đi. Thời gian chỉ chớp mắt liền đến tháng 11, tống khi 7 sinh nhật cũng liền sắp tới rồi, 18 đề nghị năm nay sinh nhật tiến muốn làm mạnh tay, nhưng là đều bị tống khi 7 cấp vô tình mà bắt bỏ, lý do là chính mình quá đến hảo hảo mà, hơn nữa cùng những người đó lại không thân, gì đến nỗi theo chân bọn họ ở bên nhau quá sinh nhật, vẫn là chính mình quá sinh nhật tới tương đối hảo chút. 18 như vậy tưởng tượng cũng là, vì thế cái gọi là làm mạnh tay đã bị gác lại đi xuống. Tống khi 7 nguyên lai không nghĩ tới người khác sẽ cho chính mình đưa cái gì sinh nhật lễ, nhưng là nàng năm nay nhưng thật ra rất tò mò Thẩm Chi sẽ cho nàng đưa cái gì, này đã vài thiên đều không thấy bóng người, cũng không biết người này ở vội chút cái gì. Sáng sớm hôm sau thời điểm trong cung cứ theo lẽ thưởng tới thánh chỉ, đưa tới một đám lăng la tơ lụa linh tinh đồ vật, tuy rằng nói nàng hiện tại không thiếu mấy thứ này, nhưng là dù sao cũng là trong cung đồ vật không phải. Chương 363 dược liệu. Ăn qua cơm sáng lúc sau nàng đang cùng 18 thương lượng giữa chưa ăn cái gì, nhưng là còn không có thương lượng ra cái gì kết quả, bên ngoài liền có người nha hoàn nói điện hạ, thừa tướng đại nhân phái người đưa tới sinh nhật lễ. Tống khi 7 giờ gật đầu nói vậy thu đi. Điện hạ, người tới nói muốn gặp điện hạ một mặt, nói thừa tướng đại nhân có chuyện muốn nói cho điện hạ. Tống khi 7 giơ lên mi nói vậy mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Tiểu nha hoàn theo tiếng lui xuống, lại trở về thời điểm phía sau theo một cái gã sai vặt. Người này Tống Khi 7 gặp qua chính là chỉnh từ bên người gã sai vật Đại Lâm. Đại Lâm gặp được Tống Khi 7 là được thi lễ nói tham kiến điện hạ. Tống Khi 7 vây vây tay, nói được rồi, không cần đa lễ, nhà ngươi đại nhân làm ngươi cùng ta nói cái gì. Hồi điện hạ, đây là thừa tướng đại nhân đưa ngài sinh nhật lễ, đại nhân vốn là muốn tự mình tiến đến, nhưng là cái kia án tử đang ở thời khắc mấu chốt không thể thiếu cảnh giác liền phái tiểu nhân lại đây. 18 tiến lên tiếp được Đại Lâm trong tay sinh nhật lễ, Tống Khi 7 giờ gật đầu. Nói hành, đã biết, vẫn là tra án tương đối quan trọng, ngàn vạn không thể bởi vì chuyện khác chậm trễ tra án. Đại Lâm gật gật đầu, chiều Tống Khi 7 cáo biệt liền lui xuống, gặp người đi rồi Tống Khi 7 liền từ 18 trong tay tiếp nhận kia hộp, cười nói 18, ngươi nói chỉnh từ năm nay đưa có phải hay không vẫn là dược. 18 nghe vậy gật gật đầu, nói ta cảm thấy cũng là, mỗi năm lệ thường, cũng không biết thừa tướng đại nhân nghĩ như thế nào, cư nhiên mỗi năm đều đưa điện hạ dược, tuy nói đều là chút thượng đẳng chân quý dược liệu. Nhưng là này điện hạ cũng dùng không đến a. Tống khi 7 giờ đầu thâm chấp nhận nói chính là, chẳng lẽ là nói ta có bệnh, bệnh không rõ cho nên mới đưa ta dược. 18. Thừa tướng đại nhân tâm tư, thật là đoán không ra. Tống khi 7 cười nói nhanh lên mở ra nhìn xem là cái gì dược liệu, nếu là lại nhiều đưa mấy năm chúng ta là có thể khai một nhà y y quán. 18 cười mở ra hộp, quả nhiên bên trong lại là dược liệu, Tống khi 7 bất đắc dĩ mà cười nói được rồi, phóng đứng lên đi, này đó đều là thứ tốt. Nếu là vạn nhất có một ngày liền dùng tới rồi đâu. 18 gật đầu xưng là. Nhưng là bên này mới vừa đi, liền lại có người tới. Người tới nói là Vương Đại Nhân cùng Triệu Đại Nhân ra người, phái người tới cấp Tống Khi 7 đưa hạ lễ. Tống Khi 7 moi hết cõi lòng mà suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới đây là người nào, vì thế liền làm người trở về, nói nàng không ở, hôm nay sáng sớm liền đi Hoàng Cung, phái người cấp đuổi đi. Nhưng là bên này còn chưa đi xong, bên kia liền lại tới nữa người. Nói là Bùi đại nhân cùng Tiền đại nhân ra người, tới cấp Tống Khi 7 đưa sinh nhật lễ. Tống Khi 7 bọn họ hiện tại thực nhàn sao, nguyên lai một đám đều là đối nàng tránh còn không kịp, nhưng là hôm nay liền thiệp mời cũng chưa phát như thế nào liền chính mình đưa lên môn tới. Trở về đi liền nói ta không ở hôm nay sáng sớm liền tiến cung. Tiểu nha hoàn được lệnh vội vàng đi rồi, Tống Khi 7 còn lại là không có ăn cơm tâm tư, kỳ thật dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng có thể nghĩ ra được đây là vì cái gì. Hoàng thượng cho nàng cùng Thẩm Chi ban hôn. Những người này nói đến cùng vẫn là vì có thể leo lên Thẩm gia, Tống Khi 7 một chút đều không nghĩ muốn phản ứng những người này. 18 tò mò mà chạy ra đi xem, trở về cùng Tống Khi 7 đạo điện hạ, những người đó thật là, nguyên lai đều không tới, hiện tại một có cái gì gió thổi cỏ lay đều tới, ngốc tử cũng có thể nghĩ đến là bởi vì Thẩm gia. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói xác thật, ngốc tử đều nghĩ tới. Chương 364 người thay đổi. 18 điện hạ. Tống Khi 7 cười nói hảo hảo, không nói ngươi là được. 18 hừ một tiếng, nói điện hạ hôm nay giữa trưa muốn ăn chút cái gì. Tống Khi 7 lắc lắc đầu, nói không biết, những người này thật là hết muốn ăn. 18 chợt nghĩ tới cái gì, nói ai, đúng rồi, Thẩm công tử như thế nào còn không có tới. Tống Khi 7 một tay chi đầu, một tay cầm bút trên giấy viết chính mình mới tới linh cảm, nói đúng vậy, ta cũng đang suy nghĩ đâu. 18 vô ngữ điện hạ, ngài rụt rè một chút. Như thế nào rụt rè, ta có phải hay không phải nói, thật chán ghét, để hắn làm cái gì. Thanh âm cực kỳ làm ra vẻ. 18. Điện hạ, ngài hảo hảo nói chuyện. Tống Khi 7 nghe vậy nhướng mày, đứng lên thanh thanh giọng nói, rút ra khăn tay nhẹ nhàng mà hướng 18 trên người ném, phát ra thanh âm dáng vẻ cạnh cơm chán ghét, người đá hắn làm cái gì, chẳng lẽ không có hắn ta liền bất quá sinh nhật. 18 khỏe miệng chịu chịu, đem nhiên ấn trở về trên ghế, nói điện hạ, ngài không cần rụt rè, bình thường liền hảo, phi thường hảo. Tống Khi 7 ha ha ha, cười cái gì đâu như vậy vui vẻ. Âm thanh trong trẻo từ viện môn khẩu chỗ truyền đến, Tống Khi 7 ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Thẩm Chi một thân bạch y đứng ở cách đó không xa. Tống Khi 7 cười nói không có việc gì, ngươi đã đến rồi. Thẩm Chi gật gật đầu hướng bên này đi, nói tới, điện hạ làm cái gì đâu. Lúc này 18 thực thức thời lui xuống, Tống Khi 7 nhìn thấy Thẩm Chi đi tới theo bản năng mà đem chính mình thủ hạ giấy tuyên thành cấp che lại lên, cười nói không có làm cái gì, chính là nói ngươi chừng nào thì lại đây. Nay liên tới, điện hạ viết cái gì còn không thể làm ta thấy, có phải hay không có chuyện gì gạt ta không nghĩ làm ta biết. Thẩm Chi nói chuyện công phu cũng đã đi tới Tống Khi 7 bên người ngồi xuống. Tống Khi 7 cười kỳ thật cũng không có gì, không đáng xem, ngươi như thế nào tới như vậy vãn. Thẩm Chi nhìn lướt qua Tống Khi 7, cười nói văn sao. Không phải đã khuya đi. Người khác đều đã tới vài bát ngươi mới đến. Thẩm Chi xách một tiếng, nói điện hạ làm ta nhìn xem viết cái gì ta liền nói cho ngươi ta làm cái gì đi. Tống Khi 7. Thẩm Chi, ngươi thay đổi. Thẩm Chi nhìn Tống Khi 7 vẻ mặt ủy khuất nói điện hạ có phải hay không không thích ta, điện hạ ta nơi nào làm không đối ta có thể sửa. Tống Khi 7 duỗi tay gõ Thẩm Chi một chút, nói được rồi, xem đi, bất quá nói tốt ngươi không cho nói ta gạt ngươi. Nói liền cầm trong tay bản thảo ném cho Thẩm Chi. Thẩm Chi nhận lấy nhìn thoáng qua, mặt trên chính là rậm rạp chữ nhỏ, có mặt trên còn có bảng biểu, không khó coi ra đó là một thiên viết một nửa bản thảo, hơn nữa mặt trên hành văn thoạt nhìn còn có chút quen thuộc. Thẩm Chi nhìn hai mắt, buông xuống bản thảo phức tạp mà nhìn Tống Khi 7, nói điện hạ, ta không nghĩ tới tiến bảo chính là ngươi. Tống Khi 7 cười tủm tỉm địa đạo bởi vì ngươi quá ngu ngốc. Thẩm Chi kỳ thật ta đã sớm hẳn là biết đến, điện hạ cẩu kêu chiêu tài, hơn nữa kêu báo xã lại là điện hạ sản nghiệp, chẳng qua ta thật sự không nghĩ tới điện hạ còn sẽ viết cái này. Tống Khi 7 cười ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều lắm đâu. Thẩm Chi nghĩ tới cái gì giống nhau nói điện hạ. Ngươi lần trước có phải hay không đem ta viết ở thư thượng đều đã xem qua. Tống Khi 7 ho nhẹ một tiếng gật gật đầu, nói cũng không có xem xong, liền nhìn mấy quyển. Thậm chí ngửa mặt lên trời khóc không ra nước mắt, nói điện hạ, ta đều bị mù viết. Chương 365. Tống Khi 7 vô vô vai hắn, cười nói được rồi, ngươi viết khá tốt, có chút không hợp lý ta đều sửa lại. Thậm chí nghe vậy nháy mắt mãn huyết xuống lại, nói điện hạ nói chính là thật sự. Tống Khi 7 giờ đầu tự nhiên là thật, lừa ngươi làm cái gì. Thẩm Chi cười tủm tỉm địa đạo điện hạ chúng ta có phải hay không vị hôn phu thê. Tống Khi 7 giờ đầu. Thẩm Chi tiếp tục nói ta đây có phải hay không cùng người khác không giống nhau. Tống Khi 7 tiếp tục gật đầu. Ta đây có phải hay không có thể trước tiên xem. Tống Khi 7 tam gật đầu, cười nói ngươi muốn nhìn cái nào liền xem cái nào. Thẩm Chi nở nụ cười, nói ta liền biết điện hạ tốt nhất. Tống Khi 7 cười nói được rồi, ngươi vừa rồi nói ngươi làm cái gì đi. Thẩm Chi một phách đầu. Nói như thế nào liền đem việc này cấp đã quên. Tống Khi 7 nghi hoặc nói đã quên cái gì. Thẩm Chi lôi kéo Tống Khi 7 đứng lên, cười nói mang ngươi đi ra ngoài, ta cảm thấy nơi đó điện hạ tương đối thích. Nào, điện hạ đoán xem a. Nói liền lôi kéo Tống Khi 7 hướng cửa đi, Thẩm Chi một phen đem người cấp túng chặt, nói bên ngoài như vậy nhiều người chúng ta không đi cửa chính. Thẩm Chi nghi hoặc nói người nhiều. Đúng vậy, lấy phúc của ngươi hiện tại như vậy nhiều người đều tới cấp ta đưa sinh nhật lễ, không đúng. Ngươi vừa rồi từ bên ngoài tiến vào không thấy được. Thậm chí vô tội mà chớp chớp mắt không thấy được. Tống Khi 7 cái gì? Thậm chí túi đầu ở Tống Khi 7 trên trán hôn một cái, cười nói ta không đi cửa chính A, ta trèo tường tiến vào. Tống Khi 7. Mặc dù là ngồi ở trong xe ngựa nhưng là bên ngoài phong vẫn là có chút lạnh, Thẩm Chi ngồi ở Tống Khi Bảy bên người đem người ôm vào trong ngực, cười nói Tống Tống, ngươi xem ta được không? Tống Khi Bảy trở tay liền đi véo hắn trên eo thịt, cười tủm tỉm địa đạo hảo a. Thẩm Chi ra vẻ nhe răng nết miệng địa đạo điện hạ, ngươi nguyên lai đều không tha véo ta, điện hạ ngươi thay đổi. Tống Khi Bảy xách một tiếng cười nói ngươi nếu là hiện tại đổi ý còn kịp. Thẩm Chi đem người hướng trong lòng ngực ôm, nói kia điện hạ tiếp tục véo đi. Tống Khi Bảy bật cười nói Thẩm Chi, ngươi có thể hay không có điểm cốt khí, ngươi nguyên lai đại tướng quân uy phong đâu. Thẩm Chi lắc đầu cái gì đại tướng quân đều là giả, ta mới không thích đương tướng quân đâu, nơi nào có cùng điện hạ ở bên nhau hảo. Tống Khi Bảy tiếp tục đầu hắn ngươi trí khí đâu, ngươi uy phong đâu. Thẩm Chi khỏe miệng hướng lên trên dương cũng chưa, điện hạ nói tốt muốn dưỡng ta, không thể lật lọng, không thể lừa gạt cảm tình của ta. Tống Khi Bảy xách một tiếng cười nói đứng đắn điểm. Được rồi. Thẩm Chi vừa nói một bên lấy ra một quyển sách nói điện hạ đây là ta đưa cho ngươi sinh nhật lễ. Tống Khi Bảy tiếp quá trên mặt mang theo chút tò mò nói nơi này là cái gì. Điện hạ mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tống Khi Bảy nghe vậy đem kia quyển sách cấp mở ra tới, lọt vào trong tầm mắt đệ nhất chương là hai cái tiểu nhân, tuy là chỉ vẽ hình dáng nhưng là như cũ có thể phân biệt đến ra đó là bọn họ hai cái. Lại sau này phiên đệ nhất chương mặt trên họa chính là nàng, cảnh tượng như là năm đó lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Lại sau này chính là mỹ nhân các tương lộ, thượng nguyên tiết hoa đăng, đạp thanh mai cho đến gần nhất ném khăn tay, cầu hôn. Quyển sách mặt sau cùng vẽ một người, là Tống Khi Bảy, mặt trên người họa sinh động như thật, mặt mày linh động, là nàng nghiêng đầu cười bộ dáng, không phức tạp nhưng là phát họa ra nàng thần vận. Tống Khi Bảy khép lại tập tranh cười nói Thẩm Chi, đây đều là ngươi họa. Thẩm Chi có chút khẩn trương gật gật đầu nói là, hẳn là cũng không tệ lắm đi. Chương 366 Trạng Nguyên Diệu. Tống Khi Bảy chớp chớp mắt, chiều Thẩm Chi ngoắc ngón tay, nói lại đây. Thẩm Chi đi phía trước huynh một chút, nói điện hạ làm. Lời nói còn chưa nói xong một cái lạnh lạnh đồ vật liền dán đi lên, Thẩm Chi khỏe mắt mang theo chút ý cười, duỗi tay chế trụ Tống Khi Bảy cái gáy. Các người rốt cuộc tới. Hạ Nam Triều chính ỉ ở khung cửa thượng nhìn chính hướng trong phòng đi hai người, Thẩm Chi xách một tiếng, nói như thế nào, ngươi còn có ý kiến không thành. Hạ Nam Thanh cười nói không dám không dám. Nói liền nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo điện hạ, sinh nhật vui sướng. Ngươi mau tiến vào nhìn xem chúng ta cho ngươi chuẩn bị cái gì. Cái này địa phương đúng là Thẩm Chi ở ngoài thành vùng ngoại thành tiểu biệt viện. Tống Khi Bảy cười nói ăn ngon. Như vậy thần thần bí bí. Hạ Nam Thanh cười quả nhiên là cái gì đều giấu không được điện hạ, bất quá cũng không có thần thần bí bí, chính là điện hạ sinh nhật, ngươi tổng muốn biểu hiện đến kinh hỉ một ít, như vậy mới sẽ không lãng phí chi nhi một phen tâm ý a. Lúc này chắc tín bĩu chặt Hạ Nam Thanh vai, nói như thế nào? Tới. Ai? Điện hạ sinh nhật vui sướng. Tống Khi Bảy cười gật gật đầu, cùng mọi người cùng nhau vào phòng, tiến nhà ở liền có một cổ nhiệt khí, xua tan trời đông giá rét lạnh lẽo, còn kèm theo đồ ăn hương khí, ở trong phòng nghe lên có vẻ càng thêm mà mê người. Hạ Nam Triều từ nướng đồ vật bếp lò trước mặt ngẩng đầu lên cười nói điện hạ tới, sinh nhật vui sướng. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói ngươi hôm nay nhưng thật ra có rảnh. Hạ Nam Triều một bên phiên mặt trên đồ vật, một bên cười nói điện hạ sinh nhật như thế nào cũng có rảnh, các ngươi trước ngồi. Đồ vật một hồi hẳn là liền nướng hảo. Lúc này Hạ Nam Thanh chợt nghĩ tới cái gì, đẩy Thẩm Chi một chút, cười nói Chi Nhi, ngươi không phải còn ở ngươi viện này chôn rượu đâu sao, đào ra thế nào? Chắc tín đúng vậy, tính tính chôn lợi hại có tiểu 10 năm đi, vẫn là lúc ấy Trạng Nguyên trong lầu Trạng Nguyên rượu. Thẩm Chi nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói các ngươi không nói ta đều đã quên, liền ở hậu viện, đi chúng ta cấp đào ra. Ba người vừa nói một bên đi ra ngoài. Hạ Nam Triều nhìn kia ba người cười nói đều lớn như vậy còn cùng cái hài tử giống nhau, hắn ba từ nhỏ đến lớn đều không có biến quá. Tống Khi Bảy cũng là cười tủm tỉm mà nhìn hứng thú bừng bừng ba người, nói như vậy cũng khá tốt. Hạ Nam Triều tự hỏi một chút sau đó gật gật đầu là khá tốt. Thấy ba người kia đi ra ngoài, Tống Khi Bảy liền ngồi ở Hạ Nam Triều bên người cùng hắn cùng nhau ngồi ở bếp lò tử bên cạnh nướng đồ vật, nói Nam Triều khi còn nhỏ cứ như vậy. Hạ Nam Triều hơi ngẩn ra một chút, nói khi còn nhỏ. Tống Khi Bảy giờ đầu cười nói đúng vậy, ngươi theo chân bọn họ ba cái tính cách một chút đều không giống nhau, bọn họ ba cái cấp điểm nhan sắc là có thể khai phường lượng. Hạ Nam Triều cười khẽ một chút, nói khi còn nhỏ ta theo chân bọn họ cùng nhau chơi đều là bọn họ quấy rối ta đi theo thu thập loạn sạc, hiện tại, không sai biệt lắm cũng là. Tống Khi Bảy cười nói Nam Triều tính tình nhưng thật ra hảo. Hạ Nam Triều khẽ lắc đầu khả năng nguyên lai tính tình hảo, từ vào quân doanh lúc sau bọn họ ba cái liền tương đối sợ ta. Ân. Khả năng bọn họ quá già, sợ ngươi tấu bọn họ. Hạ Nam Triều khỏe mắt mang theo ý cười, nói có thể là, sau lại liền theo chân bọn họ ở bên nhau chơi thiếu, gần nhất là trưởng thành thứ hai cũng là ta bận quá. Tống Khi Bảy chớp chớp mắt, nói ta nhưng thật ra cảm thấy Nam Triều nguyên lai nhất định so hiện tại rộng rãi thượng rất nhiều, có thể cùng bọn họ chơi đến cùng đi tính cách nhất định sẽ không kém quá lớn. Chương 367 tuyết rơi. Hạ Nam Triều gật gật đầu có lẽ đi. Kia, Nam Triều vì sao phải tiến quân doanh? Có lẽ là trong phòng nhiệt khí hơn người, Hạ Nam Triều do dự một chút, cười nói điện hạ ta không dối gạt ngươi, kỳ thật thực hiện thực một việc, bởi vì lúc ấy ta cha mẹ thu xếp cho ta tương xem nhân ra, ta không nghĩ gả chồng liền từ quân, nữ tử tòng quân cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, ta đi ma cha ta một chút thời gian hắn liền đáp ứng rồi. Tống Khi Bảy vi lăng một chút, rồi sau đó cười nói kỳ thật ta nghĩ tới rất nhiều, nhưng là lại là không nghĩ tới là cái này lý do. Hạ Nam Triều cười nói kỳ thật quay đầu lại ngẫm lại ta cũng cảm thấy có điểm buồn cười. Kia, nếu là lại đến một lần, Nam Triều còn sẽ tổng quân sao? Hạ Nam Triều suy nghĩ một chút, cười nói sẽ, ta hiện tại cảm thấy buồn cười, nhưng là nếu thật sự tới lúc đó vẫn là sẽ lại đến một lần, nói như thế nào đâu, ta không hối hận. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói Nam Triều không nghĩ gả chồng là bởi vì gả người kia không phải ngươi thích sao? Hạ Nam Triều sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Khi Bảy, do dự một chút cười nói điện hạ thật là thần cơ diệu toán. Tống Khi Bảy vây vây tay, nói thần cơ diệu toán không tính là, chính là cảm thấy Nam Triều như vậy tính tình không phải cái gì quá mức phản nghịch, cho nên không nghĩ gả chồng hẳn là chính là bởi vì không thích. Hạ Nam Triều cười nói đúng vậy, nếu là không có gặp được nói, ta hiện tại hẳn là đều đã gả chồng. Tống Khi Bảy giờ đầu cười nói kia hài tử hẳn là đều có. Hạ Nam Triều bật cười điện hạ vì sao chậm chạp không gả chồng, là vì cái gì? Tống Khi Bảy giơ lên mi nói không phải không nghĩ gả chồng, là không có biện pháp gả chồng, ta như vậy thân phận như vậy thanh danh, gả cho ai đều là tai họa, nói nữa ta nguyên lai cũng không nghĩ gả chồng. Kia hiện tại, Tống Khi Bảy nghe vậy trên mặt ý cười càng sâu, một bên phiên mặt trên đồ vật một bên nói thẩm chi không giống nhau, thiếu niên tâm tính thực may mắn có thể gặp được hắn, hơn nữa thẩm tướng quân cùng thẩm phu nhân đều rất thích ta, sẽ không cơ đua cả nắm, không có cái gọi là gia đình ngăn trở. Hạ Nam Triều cười cười điện hạ là bởi vì thẩm chi thích hợp. Tống Khi Bảy sách một tiếng nói này đó làm chúng ta đi càng thêm thuận lợi, ta nếu là không thích thẩm chi lúc trước là sẽ không cùng hắn ở bên nhau, bất quá nếu là phía trước có rất nhiều ngăn trở, ta tưởng cũng sẽ là thẩm chi. Hạ Nam Triều gật gật đầu, nói kia chúc điện hạ cùng chi nhi bách niên hảo hợp. Tống Khi Bảy giờ đầu bách niên hảo hợp là khẳng định, bất quá Nam Triều, ngươi thích người kia thành thân sao? Hạ Nam Triều lắc lắc đầu nói còn không có. Vậy ngươi hiện tại tính toán thành thân sao? Hạ Nam Triều ánh mắt đen tối mà nhìn bếp lò lắc lắc đầu. Ngươi là còn thích sao? Ta. Khả năng thích đi, nhưng là giống như cũng không có như vậy thích. Tống Khi Bảy trầm mặc một chút nói kia nếu là hắn nói thích ngươi, ngươi lại nên như thế nào? Nhà ở lan tràn đồ ăn mùi hương, còn có ngọn lửa thoáng động thanh âm. Hạ Nam Triều nhìn chằm chằm bếp lò nhìn thật lâu sau, chợt tiên tĩnh trên mặt xuất hiện một mặt ý cười, nói điện hạ, nếu là ngươi ngươi nên như thế nào lựa chọn? Tống Khi Bảy lắc đầu không biết, ta không có trải qua quá. Hạ Nam Triều cười khẽ một chút, nói sẽ không. Tống Khi Bảy ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ trên bầu trời giống như có thứ gì đi xuống phiếu. Tống Khi Bảy đứng lên mở ra cửa sổ, trên mặt đất đã che lại hơi mỏng một tầng tuyết. Tống Khi Bảy trong tay xùy lò sưởi nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, trong mắt mang theo không biết tên quang. Tuyết rơi. Chương 368. Lúc này môn bị người mở ra, một cổ lạnh leo chạy trốn tiến vào. Đi theo tới còn có ba cái trên người mang theo đông tuyết ba người, thậm chí đem trong tay rượu phóng tới trên bàn, nói thời tiết này như thế nào đống nhiên liền tuyết rơi, này rượu đào thật là gian nan. Tống Khi Bảy cười đem trong tay xùy lò sưởi đưa cho thậm chí, nói các ngươi đi thời gian dài như vậy ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đào nhiều ít mang về tới đâu. Hạ Nam Thanh cười nói kỳ thật này cũng không trách chúng ta, chủ yếu đều là bởi vì chi nhi. Ân. Hạ Nam Thanh cười nhìn thoáng qua thậm chí. Nói nguyên lai chôn này rượu thời điểm chi nhi nói chôn đến càng sâu đến đào ra thời điểm liền càng tốt uống, chúng ta lúc ấy đào hố đều dùng nửa ngày thời gian, hiện tại lại ra bên ngoài đào chính là lao lực, thật vất vả mới đào ra, không biết nàng khi còn nhỏ nghĩ như thế nào này ý đồ xấu. Thậm chí hừ một tiếng, nói vậy ngươi còn nghe ta, lần sau đổi ngươi tới. Hạ Nam Thanh lắc lắc đầu vẫn là thôi đi, ta không cùng ngươi đoạt cái này. Lúc này Hạ Nam Triều nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói được rồi, đều đừng đứng. Lúc này nên ăn cơm. Hạ Nam Thanh ai một tiếng, ngồi xuống Hạ Nam Triều bên người, sau đó đem đảo ra nào bầu rượu đưa cho Hạ Nam Triều nói tỉ, đem này rượu năng một chút. Mọi người đều ngồi xuống, này không lớn cái bản bị vây quanh một vòng, không khí lại là có chút khó được. Hạ Nam Thanh nói tỉ, hiện tại biên quan chiến sự vừa mới bình định xuống dưới, cha mẹ còn tự cấp ngươi tương xem nhân ra đâu, ngươi tính toán khi nào gả chồng. Hạ Nam Thanh rũ mắt cười nói bừa cái gì đâu. Lúc này Hạ Nam Thanh tún qua một bên Trác Tín, nói tỉ, ngươi xem Trác Tín thế nào, chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên, đối hắn cũng là tương đối quen thuộc, nếu là ngươi cùng hắn ở bên nhau thành thân, nếu là hắn đối với ngươi không hảo ta cũng có thể giúp ngươi tấu hắn. Trác Tín bị kéo đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hạ Nam Triều cũng là cả kinh, xoay người nhìn về phía Trác Tín, bốn mắt nhìn nhau một cái hoảng loạn như lộc, một cái trầm ổn như hàn đàm. Hạ Nam Triều cong cong khỏe miệng cười chụp Hạ Nam Thanh một chút, nói ngươi nói bừa cái gì đâu, đừng loạn giật dây, nếu là để cho người khác biết việc này hắn còn như thế nào đón dâu. Hạ Nam Thanh ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi bung ra Trác Tín, nói tỉ, ta này không phải nói sao, nói nữa hắn một cái nam lo lắng cái gì, tỉ của ta xinh đẹp như hoa ai cưới đến chính là kiếm được. Hạ Nam Triều ta hắn liếc mắt một cái, đem rượu thả lại trên bàn, nói năng hảo. Tống Khi Bảy nhìn trước mặt mấy người này hơi hơi nhíu nhíu mày, rồi sau đó xoay người trộm mà nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, Thẩm Chi thấy Tống Khi Bảy xem hắn liền thấu lại đây, nhỏ giọng nói làm sao vậy. Tống Khi Bảy phức tạp mà nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái sau đó lắc lắc đầu. Hạ Nam Triều đã cầm bầu rượu bắt đầu rót rượu, nói vô dụng nói chúng ta không nói nhiều, muốn nói gì mọi người đều biết, khác không nói uống rượu. Mọi người! Rượu đảo đến Tống Khi Bảy này thời điểm, Thẩm Chi tay mắt lanh lẹ mà đem ly rượu cấp lấy ra, nói điện hạ không uống rượu. Hạ Nam Thanh nghe vậy chụp một chút cái chán, nói điện hạ thứ tội, ta là thật sự đã quên, kia điện hạ uống trà liền hảo. Bên này nói Thẩm Chi cấp đã cho người ta lấy tới cái ly đảo thượng nước trà, phóng tới Tống Khi Bảy trước mặt. Hạ Nam Thanh. Một bữa cơm ăn đến thật là nhẹ nhàng vui vẻ, trừ bỏ Trác Tín có chút thất thần, ăn qua cơm lúc sau mọi người liền ở trong phòng chơi bài, một đám người là chơi đến vui vẻ vô cùng. Trong phòng ấm áp, bên ngoài rơi xuống tiểu tuyết, sấn cảnh, càng sấn tình. Chương 369. Bên ngoài còn rơi xuống tiểu tuyết, mọi người cũng không dám quá muộn về nhà, vì thế ở sắc trời còn sáng lên thời điểm liền rủi ngựa trở về đi. Trên xe ngựa Thẩm Chi nói điện hạ kia sẽ là muốn nói cái gì. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày, nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái sau đó lại lắc lắc đầu, nói không phải cái gì đại sự, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Thẩm Chi cũng không truy vấn, gật gật đầu nói điện hạ yên tâm. Tống Khi Bảy cười nói ta còn có thể lo lắng cái gì, đúng rồi, vừa rồi ta cùng Nam Triều ở trong phòng nói chuyện thời điểm các ngươi đều nghe được. Thẩm Chi nghe vậy ho nhẹ một tiếng, duỗi tay ôm Tống Khi Bảy, nói điện hạ, kỳ thật chúng ta thật sự chỉ là trùng hợp, nghe được các ngươi ở bên trong nói chuyện liền không có quấy rầy, cho nên liền ở bên ngoài nhiều đứng một hồi. Tống Khi Bảy ta hắn liếc mắt một cái, nói vậy các ngươi khi nào trở về, đều nghe được cái gì? Nên nghe đều nghe được. Kia không nên nghe đâu. Thẩm Chi mở to hai mắt giả ngu, nói có cái gì không nên nghe sao? Tống Khi Bảy đáy mắt nhiễm một chút ý cười liền giống như ta nói nếu là thành thân về sau ngươi không nghe lời, ta liền không cho ngươi cơm ăn. Thẩm Chi, điện hạ đừng đậu ta. Ngươi như thế nào biết ta là đậu ngươi? Thẩm Chi, Tống Khi Bảy được rồi, không đùa ngươi là được, kia hôm nay nói Trác Tín cũng nghe tới rồi. Thẩm Chi gật gật đầu chúng ta đều nghe thấy được. Tống Khi Bảy xách một tiếng kia hắn thế nào? Thẩm Chi thở dài, đem cằm đặt ở Tống Khi Bảy trên đầu cọ cọ, nói còn có thể làm sao bây giờ? Vẫn là như vậy bái. Tống Khi Bảy dựa vào Thẩm Chi trong lòng ngực, ừ một tiếng, nói kỳ thật, ta cảm thấy Nam Triều thích Trác Tín. Ân. Vì cái gì điện hạ như thế nào sẽ như vậy tưởng? Tống Khi Bảy lắc lắc đầu không biết, chính là cảm giác, ngươi liền không cảm giác ra tới sao. Thẩm Chi lắc lắc đầu không biết, không có gì cảm giác, Nam Triều đối Trác Tín cũng đối chúng ta giống nhau, thật sự nhìn không ra tới cái gì. Ngươi nói nguyên lai Nam Triều bên người trừ bỏ các ngươi mấy cái còn có người khác sao? Thẩm Chi lắc lắc đầu không có đi, nguyên lai Nam Triều cũng không phải thực cái nói chuyện, giống nhau đều là cùng chúng ta mấy cái ở bên nhau chơi. Nếu là đi quân doanh phía trước ta đây cảm thấy hẳn là Trác Tín, khi đó 14 tuổi, hiện tại 23 tuổi, đã 9 năm. Điện hạ như vậy vừa nói giống như thật sự có đạo lý, thật là Trác Tín, kia này cũng tảng đến thật tốt quá đi. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu thở dài, nói chỉ là ta cảm thấy, cũng có khả năng Nam Triều thích chính là ngươi. Thẩm Chi trên mặt tươi cười cứng đờ một chút. Nói điện hạ đừng nói bừa, không có khả năng. Nga. Như thế nào liền không khả năng? Liền tính như vậy ta thích cũng là điện hạ, nói nữa có thánh chỉ ta cũng phiên không ra thiên đi. Tống Khi Bảy cười nói tính, đậu ngươi, ta cảm thấy là Trác Tín, cũng không biết hai người kia khả năng có cái gì hiểu lầm mới thành hôm nay như vậy cục diện. Thậm chí lắc đầu. Tống Khi Bảy tiếp tục nói hơn nữa a, ta cảm thấy Nam Thanh cũng có chút không thích hợp. Thậm chí giơ giơ lên mi, nói Nam Thanh làm sao vậy? Không biết. Không thể nói tới chính là cảm thấy không thích hợp. Bọn họ hai cái dù sao cũng là tỷ đệ, Nam Thanh không thích hợp cũng là hẳn là, điện hạ có lẽ là suy nghĩ nhiều. thống khi 7 giờ đầu hẳn là đem đi. Thẩm Chi cười nói điện hạ vẫn là đừng quan tâm nhà người khác sự tình, ngươi liền không quan tâm quan tâm ta. Thống khi 7 quay đầu lại nhìn Thẩm Chi, nói quan tâm ngươi cái gì? Chương 370 18 Ta cảm ơn ngài a. Chu Hòa lắc đầu, cười nói không tạ, hẳn là 18 Chu Hòa lôi kéo 18 ngồi xuống phụ cận quầy hàng thượng, muốn bình thường hai người ăn liền bắt đầu cùng 18 nói chuyện. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi cùng điện hạ thật sự gặp sơn phỉ. 18 gật đầu nói nếu không phải Thẩm thiếu gia đi đến mau, ta cùng điện hạ sợ cũng không như vậy về sớm tới. Chu Hòa đó là hẳn là hảo hảo cảm tạ Thẩm thiếu gia. Cảm tạ cái gì tạ, hắn cùng điện hạ là vị hôn phu thê, không nên đi cứu sao. Chu Hòa. Đồ vật đi lên mau, Chu Hòa vừa ăn vừa hỏi nói rất nguy hiểm sao. Nghe nói đi lên kinh thành ngoại kia thổ phỉ đều rất hung ác, ngươi không có chịu cái gì thương đi. 18 lắc đầu nói không có, kỳ thật cũng coi như không thượng hung ác, nói như thế nào đâu chính là lớn lên hung ác thôi, kỳ thật một tá liền nằm sấp xuống. Chu Hòa khỏe miệng hơi hơi chịu chịu nói như vậy vô dụng sao. 18 gật đầu đặc biệt là cái kia cái gì đại đương ra, lớn lên nói như thế nào đâu, chính là cực kỳ giống ra bên ngoài mạo du bánh bao thịt, vẫn là da mỏng nhân đại cái loại này. Chu Hòa nhìn thoáng qua chính mình cắn hai khẩu bánh bao thịt nha đầu này có phải hay không cố ý lại đây ghê tởm hắn. Đúng rồi, còn có một cái nhất hư, dài quá đầy mặt dâu sổ người, đến sau lại còn không có bắt lấy hắn cư nhiên làm hắn trốn thoát. Người kia làm sao vậy? 18 híp híp mắt nói hắn chính là chủ mưu. Chu Hòa trên mặt mang theo chút kinh ngạc nói ngươi sao biết? Lớn lên liền không giống người tốt. Nói có sách mách có chứng. 18 nhìn Chu Hòa hai mắt nói kia dâu cùng ngươi nguyên lai kia dâu thật là có liều mạng. Chu Hòa. Làm sao bây giờ, cư nhiên bị ngươi phát hiện. 18 tà hắn liếc mắt một cái nói ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, muốn thật là ngươi xem ta bái ngươi một tầng ra. Chu Hòa. Ngươi như vậy là sẽ gả không ra. 18 a một tiếng nói ta lại không có muốn gả người, gả hay không đi ra ngoài có quan hệ gì. Chu Hòa nghe vậy chớp chớp mắt nói ngươi không tính toán gả chồng. Vậy ngươi làm cái gì? Liên ở điện hạ bên người a. Chu Hòa nhíu nhíu mày do dự một chút chính là. 18 nhìn về phía Chu Hòa cười nói chính là ta lớn lên quá đẹp, có phải hay không sẽ bị người ghen ghét? Chu Hòa. Đúng rồi, các ngươi lại như thế nào bị bắt lấy? 18 nghe vậy liền nhăn lại mi nói người nọ không nghĩ muốn điện hạ cùng Thẩm thiếu gia thành thân, liền không thể gặp người khác hảo, lấy mũi tên bắn lại đây một tờ giấy, thật là châm ngòi bọn họ quan hệ. 18 nói đến này tạm dừng một chút nói ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta nói kia ra Chu Sa hương vị đặc biệt quái sao. Chu Hòa gật gật đầu nhớ rõ, sau lại liền không có đi qua, người nọ là lợi dụng cái này bắt cóc các ngươi. Đúng vậy, kia trương tờ giấy là dùng Chu Sa viết ra tới, ta ngửi được kia hương vị liền cảm thấy có chút quen thuộc, sau lại suy nghĩ một chút chính là ngoài thành kia ra cửa hàng, vì thế ta liền cùng điện hạ một đường tìm được rồi nơi đó, ai biết kia thiết hạ mai phục, chúng ta đều bị những người đó cấp bắt. Chúng ta chạy trốn thời điểm những người đó còn hướng xe ngựa xương bắn tên, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa liền mất mạng. Chu Hòa gật gật đầu nói những người đó có phải hay không cố ý dẫn các ngươi quá khứ, nếu là giống nhau người như thế nào liền biết đi qua nơi đó, nếu không phải ngươi trước tiên biết ngươi biết cái này hương vị, như thế nào cũng cha không đến đi lên kinh thành ngoại kia gian cửa hàng. 18 nghe vậy hơi hơi nhíu nhíu mày, nói cho nên có khả năng là ta thiếu chút nữa hại điện hạ. Chương 371 Nói như thế nào? 18 cao mày nói nếu không phải ta nói là ở kia ra trong tiệm, điện hạ cũng sẽ không đi, cũng sẽ không bị thương. Chu Hòa lắc lắc đầu, nói những người đó hẳn là đã sớm bày ra cái này cục, liền tính không có lần này cũng sẽ có lần sau, ngươi không cần quá để ở trong lòng. 18 gật gật đầu nói đều là những người đó, cũng không biết vì cái gì yếu hại điện hạ, nếu là bắt được bọn họ xem ta không đi lên bổ đao. Chu Hòa duỗi trưởng cánh tay vô vô 18 vai, nói được rồi, không phải tất cả mọi người lý giải điện hạ. Có người tốt liền nhất định sẽ có người xấu, ngươi gần nhất ra cửa thời điểm cẩn thận một chút, nếu là vạn nhất lại xuất hiện sự tình gì đâu. 18 gật đầu đã biết, được rồi ăn cơm, không nói này đó thật là mất hứng. Chu Hòa nghe vậy cười một chút, nói hảo. 18 giơ giơ lên mi, cười nói vì cái gì ngươi rõ ràng lớn lên cũng không tệ lắm, nguyên lai vẫn luôn không tạo dâu. Chu Hòa, ta sợ ngươi tự ti. 18 hừ một tiếng, nói ta tự ti, ngươi cũng không nhìn xem ta. Ta lớn lên có thể so người đẹp nhiều. Chu Hòa yên lặng mà mắt trợn trắng, nói ngươi là nữ tử, ta là nam tử như thế nào so. Ta đây gặp qua nam tử lớn lên cũng có so người lớn lên đẹp. Chu Hòa ai? 18 ngạo kiều mà hừ một tiếng, nói đương kim thánh thượng. Chu Hòa xách một tiếng nói thánh thượng lớn lên đẹp hay không đẹp ta lại không có gặp qua. 18 suy nghĩ một chút, nói kia,

ở đại niên 30 lại đây hẳn là không phải cái gì việc nhỏ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tống Thời An cười nói, quả nhiên sự tình gì đều giấu không được ngươi. Tống Khi Bảy nhíu mày nói, Hoàng huynh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì đại sự, chính là quanh thân thành trấn xuất hiện không ít lưu dân, đều là phía nam tránh được tới. Tống Khi Bảy cau mày nói, phía nam lại đây lưu dân. Tống Thời An gật đầu. Tống Khi Bảy giữa mày nhảy một chút, nói là năm nay phát lũ lụt kia. Hàng Châu. Đúng vậy, tiểu thất không cần lo lắng, trước mắt hình thức đã khống chế tốt, hảo hảo quản khống là không có vấn đề. Tống Khi Bảy giờ đầu vậy là tốt rồi. Đêm giao thừa bên ngoài còn bay tiểu tuyết, Hạ Nam Triều mới vừa ăn qua cơm liền đứng ở chính mình trong phòng mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài lạc tuyết, chính nhìn đến xuất thần thời điểm, một đạo thân ảnh chợt chạy trốn ra tới, Hạ Nam Triều trong lòng cả kinh, trở tay liền phải đi đánh người. Ai, tỷ tỷ tỷ, là ta. Thấy rõ trước mặt người, Hạ Nam Triều lúc này mới dừng trong tay động tác, nhìn trước mặt Hạ Nam Thanh nói như vậy lanh thời tiết, không hề trong phòng hảo hảo đợi, tại đây làm cái gì? Hạ Nam Thanh đôi tay chống cửa sổ, nói ở trong phòng có cái gì hảo ngoạn, tỷ đi ra ngoài chơi a. Hạ Nam Triều tà hắn liếc mắt một cái, nói như vậy lanh thiên đi đâu chơi. Hạ Nam Thanh cười nói như thế nào sẽ, hôm nay chính là đêm giao thừa, trên đường chính là có không ít người đâu. Hạ Nam Triều nhìn nhìn sắc trời, nói thật sự sẽ có. Hạ Nam Thanh đi rồi hai bước vào phòng, cầm lấy Hạ Nam Triều treo ở trên giá áo áo khoác khoác ở Hạ Nam Triều trên người, nói thật sự sẽ có, không lừa ngươi đi thôi, ngươi ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như đi ra ngoài giải sầu. Vừa nói một bên lôi kéo Hạ Nam Triều đi ra ngoài. Hạ Nam Triều còn không có phản ứng lại đây đã bị người cấp kéo ra ngoài, vừa ra liền cảm giác được hàn ý đem cả người đều bao đi lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một cổ ấm áp, Hạ Nam Triều hơi hơi cúi đầu, chỉ thấy bên người người chính nắm tay nàng. Hạ Nam Triều do dự một chút, nhìn thoáng qua bên người người nhướng mày cười bộ dáng, vẫn là không có bung ra. Chương 375. Bầu trời tuyết giống như ít đi một chút, Hạ Nam Thanh liền như vậy nắm Hạ Nam Triều tay hướng trên đường đi, tuy là bên ngoài rơi xuống tuyết, nhưng là trên đường vẫn là có không ít tiểu hài tử ở chơi, dẫm lên trên mặt đất tuyết, đường phố hai bên cửa hàng đại đa số đều đóng cửa, nhưng là trước cửa lại là treo hồng diễm diễm đèn lồng, từ đầu đường nhìn lại hảo nhất phái phồn hoa ấm áp hơi thở. Hai người liền như vậy đi ở trên đường, Hạ Nam Thanh cười nói tỉ, chúng ta giống như thời gian rất lâu đều không có cùng nhau ở đêm giao thừa thời điểm ra tới qua. Hạ Nam Triều trên mặt cũng mang theo ý cười, nói đúng vậy, ngươi đều trưởng thành, không phải tiểu hài tử. Hạ Nam Thanh cười nói đúng vậy, chúng ta đều trưởng thành. Hạ Nam Triều cười nhìn về phía Hạ Nam Thanh nói, ngươi qua hôm nay đều 22 tuổi, chi nhi sang năm liền phải thành thân, ngươi tính toán khi nào cưới vợ. Hạ Nam Thanh cười nói, gấp cái gì? Ngươi này không phải còn không có thành thân đâu sao, chờ ngươi thành thân ta lại nói. Nói bừa cái gì đâu, ta và ngươi có thể giống nhau. Như thế nào liền không giống nhau, thì ngươi so với ta còn đại đâu. Hạ Nam Triều cười lắc lắc đầu, nói ta không giống nhau, ta sang năm liền 24 tuổi, khả năng cả đời liền như vậy đi qua. Hạ Nam Thanh nhìn Hạ Nam Triều liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày nói, bất quá chính là so với ta đánh 2 tuổi, kia có thế nào, nếu là tỷ ngươi không thành thân ta cũng không thành thân. Hạ Nam Triều bật cười nói, vừa rồi còn nói ngươi trưởng thành, này đều đương quan vẫn là tiểu hài tử tính tình. Hạ Nam Thanh xách một tiếng, nói tỉ, kia không giống nhau, đối với ngươi không giống nhau. Hạ Nam Triều cười đi phía trước đi là, không giống nhau, rốt cuộc ta là ngươi tỉ, hảo không nói cái này, về sau duyên phận tới rồi ngươi tự nhiên sẽ thành thân. Nói thấy được phía trước đồ vật, trước mắt sáng ngời, nói Nam Thanh, ngươi xem đường họa. Hạ Nam Thanh theo Hạ Nam Triều ánh mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy phía trước đó là lóe ngọn đèn dầu chợ đêm, đằng trước tiểu quán thượng loáng thoáng mà có thể thấy được treo lên tới đường họa. Hạ Nam Thanh con mắt, cười nói tỉ, chúng ta qua đi mua. Nói liền lôi kéo Hạ Nam Triều đi phía trước đi. Hai người ngừng ở cái kia bán đường họa sạp trước, Hạ Nam Thanh nói tỉ, người muốn cái nào? Hạ Nam Triều do dự một chút, nói muốn cái kia Ngưu Lang đi. Hạ Nam Thanh gật đầu, nói lao bản tới một cái Ngưu Lang trước nữ. Được rồi. Lão bản vừa nói một bên bắt đầu xuống tay cho người ta họa đường họa. Bên cạnh người mặt mày lánh diễm còn mang theo một chút xa cách, nhưng là khỏe miệng hơi hơi dơ lên, bọn họ chính ở vào hai cái cực đoan chi gian, một bên là vô cùng náo nhiệt chợ đêm, một bên là quặng cu é đường phố, một bên là ngọn đèn dầu sáng ngời, một bên là ngọn đèn dầu đen tối, quang ám cùng náo nhiệt quặng cu é chỗ giao giới. Tại đây chỗ giao giới bên cạnh Hạ Nam Triều lại là cùng ngày thường bất đồng bộ dáng, tuy rằng cũng là thoạt nhìn quặng cu é. Nhưng là trên mặt cuối cùng là nhiều vài phần ý cười, còn có vài phần pháo hoa hơi thở, Hạ Nam Thanh có trong nháy mắt dâng lên không nên có một ít ý tưởng. Hạ Nam Triều tiếp nhận lão bản đưa qua đồ chơi làm bằng đường, xoay người nhìn về phía Hạ Nam Thanh thời điểm chỉ thấy người này chính nhìn chằm chằm nàng xem. Hạ Nam chiều cười cầm đồ chơi làm bằng đường ở hắn trước mắt quơ quơ, nói ngươi nhìn cái gì đâu. Hạ Nam Thanh hồi qua thần cười một chút, rồi dài cánh tay vòng đến Hạ Nam chiều phía sau, đem mũ choàng đắp lên, cười nói này tuyết hạ đến có điểm lớn. Thu hồi tay thời điểm, lại là há mồm ngậm ở Hạ Nam chiều trong tay một cái đường họa, sau đó cắn một ngụm lấy ở chính mình trong tay. Chương 376. Hạ Nam chiều nhìn Hạ Nam Thanh có chút dở khóc dở cười địa đạo ngươi lấy ta Ngưu Lang làm cái gì. Hạ Nam Thanh ho nhẹ một tiếng, dối tay đem thiếu đầu Ngưu Lang đưa tới Hạ Nam Triều trước mặt, nói nếu không, hai ta lại thay đổi. Hạ Nam Triều lắc đầu cười nói được rồi, ăn ngươi đi. Hạ Nam Thanh lại cắn một ngụm, vừa đi vừa nói tỉ, ngươi vì cái gì muốn Ngưu Lang à, là có yêu thích người sao? Hạ Nam Triều phụt một chút liền nở nụ cười, quay đầu nhìn Hạ Nam Thanh nói bữa cái gì đâu. Vậy ngươi vì cái gì mỗi năm đều phải Ngưu Lang? Hạ Nam Triều trong mắt thấm y cười ngươi không nhớ rõ. Hạ Nam Thanh hơi sửng sốt, nói cái gì? Ngươi khi còn nhỏ mang ngươi ra tới mua ăn, ngươi liền thế nào cũng phải muốn chức nữ, nói chức nữ lớn lên đẹp, về sau trưởng thành cũng muốn cưới một cái như vậy đẹp cô nương, ngươi còn thế nào cũng phải làm ta mua một cái Ngưu Lang, ngươi nói muốn ta gả cho Ngưu Lang đâu? Hạ Nam Thanh nhìn thoáng qua chính mình trong tay ăn dư lại nửa thanh thân mình Ngưu Lang, hơi liếm liếm môi, cười nói nga. Phải không? Lựa ngươi làm cái gì? Tự kia về sau chúng ta cùng nhau mua đường họa đều là ngươi mua chức nữ ta mua Ngưu Lang, bất quá lại sau lại liền mua thiếu, ngươi không nhớ rõ cũng là bình thường. Hạ Nam Triều gật đầu nói như vậy a, thật đúng là không nhớ rõ. Khi đó ngươi còn nhỏ không nhớ rõ cũng là bình thường, bất quá ngươi vừa rồi như thế nào mua chức nữ, còn hỏi ta cái kia, có phải hay không có thích người? Không phải, ta chính là. Hạ Nam Thanh nói đến một nửa liền tập trụ, Hạ Nam Triều xoay người nhìn hắn nói làm sao vậy? Hạ Nam Thanh lắc lắc đầu, nói không có gì. Phanh phanh phanh, cách đó không xa truyền đến vài tiếng động tĩnh, hai người cùng nhau ngẩng đầu, trên bầu trời nổ tung pháo hoa, Hạ Nam Thanh cười nói tỉ, ngươi xem. Hạ Nam Triều trên mặt cũng mang theo ý cười, nói thấy được, pháo hoa. Sắc trời càng ngày càng vãn, bên ngoài phong cũng hỗn loạn hẳn ý, hai người trở về đi thời điểm, chợt Hạ Nam Triều dưới chân vừa trượt, Hạ Nam Thanh đồng tử đột nhiên co rụt lại, duỗi tay liền đem người cấp tiếp được, sau đó khẩn trương mà nhìn Hạ Nam Triều. Nói thế nào, có hay không sự? Hạ Nam Triều cau mày, nói giống như vặn tới rồi chân. Hạ Nam Thanh hơi nhíu mi, sau đó nửa ngồi xổm Hạ Nam Triều trước mặt, nói tỉ, ta có ngươi trở về. Hạ Nam Triều do dự nói hẳn là không có việc gì, từ lúc này đi còn có một khoảng cách đâu, ngươi. Hạ Nam Thanh duỗi ra tay liền câu lấy Hạ Nam Triều chân, đem người cấp bối tới rồi trên lưng, cười nói tỉ, ta bối động. Hạ Nam Triều cười xoa xoa đầu của hắn, nói nhà ta Nam Thanh thật là trưởng thành. Đã sớm trưởng thành, tỷ. Hạ Nam Thanh trong giọng nói mang theo chút làm lũng ý vị. Ân, hảo. Lộ có chút trường, tuyết cũng còn tại hạ, trên lưng người lại là mang theo độ ấm. Hạ Nam Thanh chợt nói tỷ, ngươi còn nhớ rõ ngươi bối quá ta sao? Ân. Khi nào? Liên cũng là trừ tịch thời điểm, cũng là như vậy một cái hạ tuyết thiên, chúng ta hai cái trộm chuồn ra tới, sau lại ta té ngã vặn đến chân, ngươi đỡ ta thời điểm không có đỡ lấy bị ta cấp áp đảo ở trên mặt đất. Cuối cùng đi thời điểm vẫn là ngươi đem ta bối trở về, khi đó lộ cũng không thể so hiện tại đoạn. Nghĩ tới, thời gian dài bao lâu ngươi còn nhớ đâu? Đúng vậy, nhớ kỹ đâu, như thế nào sẽ đã quên đâu, cho nên hiện tại ta có ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thiên kinh địa nghĩa, ta là tỷ tỷ ngươi sao, luôn là muốn chiếu cố ngươi. Chương 377. Nên diện thổi qua tới phong hỗn loạn phong tuyết thổi tới người trên mặt, Hạ Nam Thanh hít hít cái mũi, nói tỷ, ngươi còn thích hắn sao? Hạ Nam Triều hơi giật mình nói cái gì? Hạ Nam Thanh hít sâu một hơi, nói tỉ, ngươi biết đến, ta biết ngươi thích hắn. Trên lưng người đã lâu đều không có nói chuyện, Hạ Nam Thanh thân thể vẫn luôn căng chặt, nói tỉ, ngươi không nghĩ nói liền không nói. Hạ Nam Triều thở dài, hướng Hạ Nam Thanh trên lưng bò bò, muộn thanh nói không thích. Hạ Nam Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói tỉ, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, nếu là ngươi không thích hắn, ta liền không hề để hắn. Hạ Nam Triều ừ một tiếng. Nói ngươi chừng nào thì biết đến. Chính là khi còn nhỏ đi, 12-13 tuổi thời điểm đi. Sớm như vậy. Hạ Nam Thanh gật gật đầu ừ một tiếng, cười nói chúng ta là tỷ đệ sao, tâm hữu linh tê. Hạ Nam Triều cười nói ngươi nhưng thật ra biết mà sớm. Hạ Nam Thanh dơ lên môi ừ một tiếng. Hạ Nam Triều nói ngày đó các ngươi có phải hay không đều nghe được. Hạ Nam Thanh trầm mặc một chút gật gật đầu chính là ngẫu nhiên chi gian nghe được. Ân, đã biết. Hạ Nam Thanh nhíu mày, nói tỷ. Ngươi thật sự không thích hắn sao, rốt cuộc đều sắp 10 năm, khả năng hắn cũng thích ngươi đâu. Hạ Nam Triều cười một chút, lắc lắc đầu, nói không thích chính là không thích, hắn có thích hay không ta đều không quan trọng, thời gian cũng không tính gì đó. Hạ Nam Thanh trên mặt có chút rồi dám, nói tỉ, ngươi. Hạ Nam Triều đánh gậy hắn nói Nam Thanh, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không tiếc nuối, ta thích hắn là ta thích hắn, cũng không phải thế nào cũng phải muốn ở bên nhau. Huống hồ này 10 năm cũng là ta chính mình lại đây, đã trải qua rất nhiều chuyện cũng đều lại đây, hắn có ở đây không đã không có nhiều ít ý nghĩa, rốt cuộc hắn đã cho ta hy vọng, nhưng là càng nhiều khả năng vẫn là thất vọng, 10 năm đều chính mình lại đây, về sau còn có cái gì là không qua được đâu. Hạ Nam Thanh nhướng mày, tươi cười chung mang theo chút trong sáng tỉ, không phải chính ngươi, ngươi còn có ta đâu. Hạ Nam Triều cười duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, nói hảo, còn có ngươi. Này 1 năm vạn ra ngọn đèn dầu đốt sáng lên tâm đèn, Lạc Tuyết bay tán loạn vạch tới băng. Điện hạ, cô ra tới. 18 cười hì hì tiến đến Tống Khi Bảy trước người nói. Tống Khi Bảy duỗi tay ở nàng trên đầu gõ một chút, nói trở thành thân lại kêu cũng không muộn. Lúc này Thẩm Chi một thân bạch đi từ bên ngoài đi đến, cười nói 18 gọi là gì đều không có việc gì, một chút đều không còn sớm. 18 cười tủm tỉm địa đạo điện hạ nhân ra bản thân đều không phản đối, ngài vẫn là tỉnh tỉnh đi, chuyện sớm hay muộn. Tống Khi Bảy tà nàng liếc mắt một cái, 18 lập tức cười hì hì chạy. Thẩm Chi ngồi xuống Tống Khi Bảy bên cạnh, nói điện hạ chúng ta khi nào tiến cung. Tống Khi Bảy ăn tết khi đó từ trong cung trở về lúc sau liền cùng Thẩm Chi thương lượng một chút, nói là tháng riêng 15 tiến cung. Tống Khi Bảy cười nói gấp cái gì, lúc này mới khi nào, vãn một hồi lại đi. Thẩm Chi có chút thấp thỏm, nói điện hạ, ngươi xem ta xuyên này quần áo được chưa. Tống Khi Bảy buông chính mình trong tay sổ sách. Nhìn Thẩm Chi vẻ mặt thấp thỏm bộ dáng có chút buồn cười khá tốt. Kia điện hạ chúng ta mang thứ gì? Tống Khi Bảy lắc đầu cái gì đều không cần mang, ngươi đi Hoàng Huynh nói không chừng còn sẽ thưởng ngươi điểm đồ vật đâu. Kia! Tống Khi Bảy cười tủm tỉm mà đem người cấp đánh gãy, nói ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Chương 378. Thẩm Chi gãi gãi đầu, nói lần đầu tiên như vậy chính thức gặp mặt, vẫn là Hoàng Thượng như thế nào không khẩn trương. Tống Khi Bảy phụt một tiếng bật cười, nói không nghĩ tới ngươi còn có khẩn trương một ngày. Ta sợ ta một câu nói không hảo hoàng thượng liền không cho ta cưới ngươi. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm địa đạo ngươi yên tâm hảo, ta hoàng huynh ước gì ta sớm một chút thành thân đâu, hiện tại có ngươi hắn chính là ước gì đâu. Thậm chí lắc đầu điện hạ như vậy ưu tú, khẳng định có rất nhiều thích điện hạ, liền tính không có hoàng thượng một đạo thánh chỉ ai dám cự hôn. Tống Khi Bảy trên mặt ý cười lớn hơn nữa ngươi cứ yên tâm đi, những người khác là những người khác, trừ bỏ ngươi người khác đều không được. Thậm chí cau mày tỏ vẻ không yên tâm. Tống Khi Bảy duỗi tay méo méo hắn mặt, cười nói ta hoàng huynh tính tình thật tốt, khi còn nhỏ cùng ngươi tính tình không sai biệt lắm đi, nếu là ta hoàng huynh không sinh ở đế vương chi gia cũng ở đi lên kinh thành nói, ta cảm thấy các ngươi nhưng thật ra có thể chơi đến một khối đi. Thậm chí chớp chớp mắt, nói ta lần đầu tiên thấy hoàng thượng chính là ta đi trên triều đình lần đó, ngôi cửu ngũ ép tới ta thiếu chút nữa không thở nổi, lần thứ hai thấy là từ biên quan trở về Khánh Công Yến lần đó, hoàng thượng tìm ta thương nghị chúng ta hôn sự lần đó. Có thể là thời gian qua sau này. Tống Khi Bảy cố nén cười rỗi tay méo ngươi hắn mặt nói Thẩm Chi, ngươi như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Thẩm Chi thở dài. Tống Khi Bảy thu hồi tay, cười nói nếu là ta hoàng huynh không thích ngươi liền sẽ không ấn ngươi nói tới. Hơn nữa ta cảm thấy ta hoàng huynh đối với ngươi ấn tượng khá tốt, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, đi theo ta là được. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói hành đi. Kỳ thật ta hoàng huynh đâu nguyên lai thời điểm cũng thích xuyên bạch đi gì, hắn khi còn nhỏ cũng tưởng trộm chuồn ra cung. Đối sở hữu đồ vật đều cảm thấy mới mẻ, liền cùng ta mới vừa nhìn thấy ngươi không sai biệt lắm, tuy rằng ngươi hiện tại cũng không như thế nào biến, mặt khác giống như cũng không có gì, làm hoàng đế lúc sau ta hoàng huynh đặt ở đệ nhất vị cũng là ta, cho nên Thẩm Chi chỉ cần ngươi hảo hảo đối ta, ngươi liền có 2 tòa chỗ dựa. Thẩm Chi xách một tiếng, nói 2 tòa. Tống Khi Bảy nhướng mày cười nói đương nhiên, một cái ta hoàng huynh một cái là ta. Thẩm Chi nhíu mày tự hỏi một lát, nói giống như cả nhà chỉ có ta là cái phế vật. Tống Khi Bảy nói như thế nào? Ngươi xem cha ta nguyên lai là đại tướng quân, hiện tại cũng là cái không nhỏ quan, ta nương rất có tiền, nhà ta công chúa thân phận tôn quý còn có tiền, nhà ta công chúa ca ca là hoàng thượng, toàn bộ quốc gia đều là của hắn, trái lại nhất vô dụng chính là ta. Tống Khi Bảy cười được rồi, mỗi người đều có lý tưởng của chính mình, ta biết lý tưởng của ngươi chính là mỗi ngày ăn nhậu chơi bời, ta lý tưởng đâu chính là phú khả địch quốc, cho nên ta kiếm tiền, ngươi liền tiêu tiền ăn nhậu chơi bời là được. Thậm chí lắc đầu điện hạ, ta lý tưởng không chỉ là ăn nhậu chơi bời, nhất tưởng vẫn là cưới đến điện hạ. Tống Khi Bảy nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, nói ta biết. Thậm chí, hôm nay thời tiết thực hảo, giống như là trời biết hôm nay là thượng nguyên tết hoa đăng, cho nên không đành lòng tới quấy rầy giống nhau, hai người đến cửa cung thời điểm thái dương đã tây tà, Thẩm Chi đứng ở cửa cung hơi hơi ngửa đầu, Tống Khi Bảy đạo nhìn ra cái gì. Thẩm Chi xách một tiếng thở dài khẩu khí, sau đó lắc lắc đầu cái gì đều không có nhìn ra tới. Tống Khi Bảy khoe miệng có chút run rẩy, nàng cảm thấy Thẩm Chi ở báo thủ, nhưng là nàng không có chứng cứ. Thẩm Chi nhìn về phía Tống Khi Bảy, cười nói vào đi thôi. Chương 379. Tống Khi Bảy cười gật gật đầu, nói đúng vậy, làm sao vậy? Tống Khi Bảy nguyên lai tới vài lần Tống Khi Bảy đều là vội vội vàng vàng, cũng không có thời gian nói cái này. Tống Ngọc một đôi mắt đều cong lên, cười nói kia dượng lớn lên cái dạng gì à, đẹp hay không đẹp? Tống Khi Bảy giờ gật đầu cười nói ngươi gặp qua, Thẩm Chi nhớ rõ sao? Tống Ngọc qua một tiếng, nói thật vậy chăng? Chính là cái kia cùng phụ hoàng không sai biệt lắm đẹp người. Tống Khi Bảy buồn cười nói đúng vậy, chính là cái kia lớn lên rất đẹp cái kia. Tống Ngọc gật đầu cô cũng đẹp. Tống Khi Bảy duỗi tay méo méo nàng mặt, nói như vậy có thể nói, Ngọc Nhi cũng đẹp, kia Ngọc Nhi trước thu thập vài món quần áo, ta đi trước gặp ngươi phụ hoàng, chờ đi thời điểm lại đến kêu ngươi. Hảo. Ngự thư phòng, Tống Khi Bảy cùng Tống Thời An đối mặt mặt ngồi xuống, trước mặt bãi một bàn đồ ăn, mặt trên đại đa số đều là Tống Khi Bảy thích ăn. Tống Thời An một bên cấp Tống Khi Bảy gắp đồ ăn một bên nói một đoạn thời gian không tới, xem ngươi khí sắc nhưng thật ra hảo rất nhiều. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói còn hảo, mùa đông không ra khỏi cửa ở nhà đợi nhưng không phải béo. Tống Thời An ngươi nhưng thật ra nhàn thật sự. Tống Khi Bảy nhướng mày cười nói cũng không phải là, không thể so Hoàng Huynh mỗi ngày đều vội vàng những việc này, chờ Ngôn Nhi trưởng thành, về sau cũng có thể vì Hoàng Huynh phân ưu, Hoàng Huynh liền không có như vậy mệt mỏi. Tống Thời An cười cười, nói đúng vậy, chờ cái gì thời điểm Ngôn Nhi trưởng thành, ta liền sớm một chút đem này ngôi vị Hoàng đế truyền cho hắn. Khi đó nếu là ta còn sống liền thừa dịp thời gian đi chơi một chút, này Hoàng cung phong cảnh Hoàng Huynh là xem đủ rồi. Tống Khi Bảy dơ dơ lên mi, cười nói Hoàng Huynh cũng đừng nói này ủ rũ lời nói, bất quá chính là 10 năm sau, như thế nào liền đến không được. Tống Thời An gật gật đầu, cười nói vậy hy vọng có thể chờ đến. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói Hoàng Huynh ta vừa rồi đi xem qua Ngọc Nhi. Tống Thời An ừ một tiếng, nói có hay không hảo hảo chép sách. Tống Khi Bảy cười nói Hoàng Huynh cũng là thật sự bỏ được. Còn không phải là bò cái thụ, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, hôm nay vẫn là trừ tịch, ngươi liền như vậy đóng lại hắn. Tống Thời An ngươi liền như vậy quán nàng, thật là cùng ngươi khi còn nhỏ một cái dạng. Tống Khi Bảy nhướng mày cười nói Hoàng Huynh này không tốt đều tùy ta, tốt đều là theo ngươi học có phải hay không. Tống Thời An tà nàng liếc mắt một cái, đợi cho ngươi khi còn nhỏ cùng 18 cùng nhau trải qua nhiều ít chuyện xấu ngươi là đã quên. Tống Thời An nói đến này dừng một chút, sau đó tiếp tục dường như không có việc gì địa đạo chính là tùy ngươi. Tống Khi Bảy cười nói là, không tốt đều là tùy ta, kia Hoàng Huynh liền xem ở ta phân thượng cũng đừng truy cứu, dù sao cũng là trừ tịch, ta mang nàng ra cung chơi mấy ngày. Tống Thời An, tại đây chờ ta đâu không phải. Tống Khi Bảy ai một tiếng Hoàng Huynh thật thông minh. Tống Thời An phụt một tiếng bật cười, nói được rồi, đi liền đi thôi. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm địa đạo đa tạ Hoàng Huynh. Tống Thời An vẫy vây tay, nói chờ cái gì thời điểm đem Thẩm Chi mang tiến cung, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Thời gian dài như vậy Hoàng Huynh còn không biết đây là cái dạng gì người đâu. Tống Khi Bảy giờ đầu là, chờ có thời gian liền dẫn hắn lại đây, Hoàng Huynh đừng có gấp, về sau gặp mặt cơ hội chính là nhiều lắm đâu, không thể thiếu muốn vào cung. Tống Thời An cười nói kia nếu là hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi kia Hoàng Huynh cũng có thể quản hắn, ngươi nếu là bị cái gì ủy khuất liền tiến cung tới, ngươi nguyên lai tẩm cung còn là vẫn luôn lưu chứ đâu. Chương 380. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm gật gật đầu nói đã biết Hoàng Huynh. Đúng rồi Trạch Nôn gần nhất thế nào? Còn có thể thế nào, một tuổi nhiều hài tử có thể làm cái gì, trừ bỏ ăn chính là ngủ, cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau. Tống Khi Bảy. Tống Thời An nhíu nhíu mày, nói chính là thân thể có điểm nhược, ngủ đến nhiều, mặc dù là Ngọc Nhi giờ hồ cũng không có như vậy ngủ quá. Tống Khi Bảy kia hiện tại Ngọc Nhi cũng lớn lên khá tốt, bất quá Thái Y Y nói như thế nào? Thái Y Y nói có thể là từ trong bụng mẹ bên trong mang ra tới, thân thể có chút hư nhiều dưỡng là được. Tống Khi Bảy giờ đầu kia hẳn là liền không có việc gì, khởi hắn Ninh Quý Phi cũng sẽ chiếu cố. Tống Thời An ừ một tiếng, nói nhà ta tiểu thất xuất giá thời điểm nhất định là đẹp nhất. Tống Khi Bảy cười nói Hoàng Huynh, kia nhưng không nhất định, ta nhưng thật ra cảm thấy Thẩm Chi càng đẹp mắt. Tống Thời An cười nói ngươi nha ngươi, không thể có điểm tiên đồ. Tống Khi Bảy lắc đầu đây là sự thật, hơn nữa nếu là Hoàng Huynh đi nói, ta đây so với ta đẹp người lại nhiều một cái. Tống Thời An tà hắn liếc mắt một cái nói ta còn có đi hay không. Đi, đương nhiên muốn đi, thương so dưới vẫn là Hoàng Huynh càng quan trọng. Nay con kém không nhiều lắm. Tống Khi Bảy cắn cắn chiếc đũa, nói Hoàng Huynh, gần nhất rất bận sao. Con hảo, làm sao vậy?

xoay người nhìn về phía Hạ Nam Thanh thời điểm chỉ thấy người này chính nhìn chằm chằm nàng xem. Hạ Nam Triều cười cầm đồ chơi làm bằng đường ở hắn trước mắt quơ quơ, nói ngươi nhìn cái gì đâu. Hạ Nam Thanh hồi qua thần cười một chút, rồi giải cánh tay vòng đến Hạ Nam Triều phía sau, đem mũ choàng đắp lên, cười nói này tuyết hạ đến có điểm lớn. Thu hồi tay thời điểm, lại là há mồm ngậm ở Hạ Nam Triều trong tay một cái đường họa, sau đó cắn một ngụm lấy ở chính mình trong tay. Chương 382 buông thà ta chính mình. Thậm chí nhìn đến Hạ Nam Triều chắc tín phía sau đi theo người nọ đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó nói Nam Thanh đi theo bọn họ làm cái gì. Thống khi bảy cao mày lắc lắc đầu, nói không biết. Lại còn có như vậy lén lút, chắc tín tóm lại sẽ không hại Nam Triều đi. Tống khi bảy thật sâu mà nhìn hắn một cái, rồi sau đó lắc lắc đầu, nói không biết. Thẩm chi cao mày có chút nghĩ trăm lần cũng không ra, tống khi bảy kéo lại thẩm chi tay, nói được rồi, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thôi. Thẩm chi ngoan bảo bảo dường như gật gật đầu, nói hảo, chúng ta về nhà. Mà bên này Hạ Nam Triều hôm nay nguyên bản là không tính toán ra tới, nhưng là nề Hà Trác Tín khăng khăng mời nàng ra tới, nói là có việc cùng nàng nói, nàng tuy nói là đã buông xuống, nhưng là dù sao cũng là thích nhiều năm như vậy người. Húng chi bọn họ cũng là từ nhỏ chơi đến đại, cảm tình cũng là có. Hai người một đường đi tới chỉ hàn huyên một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, thẳng đến đi tới ít người địa phương, Hạ Nam Triều mới mở miệng nói Trác Tín, người muốn nói gì? Bên cạnh người hỏi đến không chút để ý, Trác Tín trong tay thấm ra chút hãn, do dự một lát, nói Nam Triều, ngươi. Hạ Nam Triều chuyển qua thân nhìn Trác Tín, nói cái gì? Ta làm sao vậy? Ta. Ân. Trác Tín cắn chặt răng. Một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Hạ Nam Triều nói ngươi có yêu thích người sao? Hạ Nam Triều hơi hơi sửng sốt, nói ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta thích ngươi. Nói ra những lời này lúc sau Trác Tín thở phào nhẹ nhõm, liền như vậy nhìn Hạ Nam Triều. Hạ Nam Triều sửng sốt một lát, chỉ cảm thấy chính mình trong đầu có thứ gì tắt rớt, trong lòng cũng có thứ gì phanh một tiếng biến mất. Trác Tín cũng không nói cái khác, liền như vậy chờ Hạ Nam Triều kế tiếp nói, Hạ Nam Triều sửng sốt sau một lát xem khôi phục thần trí. Nhìn Trác Tín bình tĩnh địa đạo xin lỗi. Trác Tín môi giật giật nói Nam Triều, vậy ngươi thích thời gian lâu như vậy người kia là ai? Hạ Nam Triều cau mày nhìn Trác Tín, do dự nói ngươi. Trác Tín mở to hai mắt nhìn, nói cái gì, ta? Đúng vậy, ta ngày đó ở ngoài thành trong viện nói người kia chính là ngươi, thích gần 10 năm người kia là ngươi. Hạ Nam Triều bình tĩnh mà nói xong những lời này. Trác Tín lại là lập tức liền bắt được Hạ Nam Triều bả vai, hồng mắt nói Nam Triều, ngươi nói chính là ta. Thật là ta. Đúng vậy. Trác Tín sửng sốt nửa ngày, lại nói kia, ngươi vì cái gì muốn cùng ta nói xin lỗi? Ta hiện tại không thích ngươi. Trác Tín há miệng thở dốc, nửa ngày mới phun ra ba chữ vì cái gì? Buông tha ta chính mình. Trác Tín giật giật môi nói cái gì đều không có nói ra, Hạ Nam Triều bình tĩnh mà nhìn Trác Tín liếc mắt một cái, đem hai tay của hắn từ nàng trên vai rời đi, nói xin lỗi, ta đã không thích ngươi. Trác Tín hồng mắt vươn cánh tay ôm lấy Hạ Nam Triều nói Nam Triều, đừng. Ta ngày mai liền đi nhà ngươi cầu hôn được không? Chúng ta thành thân, là ta không đúng, ngươi đừng đi ngươi không cần không thích ta. Hạ Nam Triều cao mày nói Trác Tín, có một số việc đi qua chính là đi qua, cũng chưa về. Chính là ngươi không có cùng ta nói rồi ngươi thích ta nha, ta cũng thích ngươi, so ngươi thiếu nhưng là cũng có 6 năm, Nam Triều ngươi từ từ ta được không? Hạ Nam Triều lắc lắc đầu, muốn từ Trác Tín trong lòng ngực rút ra thân tới Trác Tín, ta cùng ngươi đã nói, sáng sớm liền nói quá. Chương 383 đường bước nàng. Trác Tín vi lăng một chút, nói cái, khi nào? 9 năm trước, 7 tháng 7 cái kia buổi tối, ngươi cự tuyệt ta, ngươi nói sẽ không thích ta. Trác Tín trong nháy mắt ngơ ngẩn, trong đầu xẹt qua rất nhiều đoạn ngắn, 9 năm trước 7 tháng 7, chính là cái kia hắn nói trước nữ thật xinh đẹp buổi tối, chính là hắn cùng Nam Thanh đánh lên tới cái kia buổi tối. Đúng vậy, hắn chính miệng nói hắn vĩnh viễn sẽ không thích Nam Triều, hắn còn nói thích một cái khác trong thư viện tiểu cô nương. Chính là cái kia cô nương tên hắn hiện tại đã nhớ không nổi gọi là gì, cũng không nhớ rõ cái kia cô nương diện mạo, càng không nhớ rõ ngay lúc đó trước nữ cái gì bộ dáng, cho nên qua thời gian lâu như vậy, báo ứng vẫn là đã trở lại sao, vì chính mình niên thiếu nhất thời xúc động. Lúc ấy hắn chỉ đương Nam Triều là bằng hữu, ai có thể nghĩ đến về sau sẽ biến thành như vậy, ai biết Nam Triều vì hắn đi toàn quân, hắn làm nàng đợi 9 năm. Hạ Nam Triều mím môi nói sắc trời không còn sớm, nếu là không có gì sự tình ta liền đi về trước. Nói liền phải xoay người trở về đi, lúc này Trác Tín một phen đem người cấp ôm, nói Nam Triều, đừng đi, ta, là ta sai. Hạ Nam Triều nhíu nhíu mày nói ngươi đừng như vậy. Nói muốn tránh thoát Trác Tín, nhưng là Trác Tín lúc này tay kính lại là rất lớn, Hạ Nam Triều lại là không có tránh thoát ai. Lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa một bóng người vọt lại đây,

cây liễu cũng rút ra cành cây, hải đường hoa cũng là đúng hạn tới, thậm chí cùng Tống Khi Bảy hôn sự cũng để thượng nhật trình.